có chút là chết, mà có chút thì là trực tiếp nửa đường rời khỏi. Trận này đấu loại, thật đúng là phải là đầy đủ tàn khốc a. Chân ma hoàng cung đã mở ra, chúng ta đi thôi. Lăng Tiêu đứng lên, bọn họ Nguyệt Hoa Tông hiện tại chỉ còn lại hắn, Lam Ngọc Nhi, Đái Vũ Linh, Lạnh Hạo cùng Triệu Trị, những người còn lại toàn bộ đều bị đào thải hoặc là giết chết. Có thể hay không vì Nguyệt Hoa Tông làm vẻ vang, cũng liền nhìn mấy người bọn hắn. Tốt, mấy người hướng chân ma hoàng cung phương hướng đi qua, bọn họ cũng không nóng nảy, thông qua chuyện lúc trước liền đã rất rõ ràng chứng minh một điểm, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Mà lúc này, chân ma hoàng cung bên ngoài, lại có rất nhiều đệ tử đã tranh nhau chen lấn mà chuẩn bị tiến vào. Chân ma hoàng cung là ta lần này tiểu mục tiêu, ở chỗ này tăng cao tu vi, nói không chừng liền có thể xâm nhập trận chung kết. Trong này không chỉ có thể tăng cao tu vi, hơn nữa còn khả năng đạt được gia tăng tấn thăng thiên nhân cảnh tỷ lệ bảo vật. Chương 726, khủng bố họa bích. Không sai, ta cũng đã được nghe nói, tốt giống như trước thì có nhân từng chiếm được. Vậy nhưng quá tốt, lão tử đã tám thành lực lượng nửa bước thiên tôn, khoảng cách tấn thăng thiên nhân cảnh cũng không xa, nhất định phải tìm tới loại bảo vật này, nếu không cả một đời kẹt tại nửa bước thiên tôn cảnh giới, đây chính là muốn sầu người chết. Hừ, các ngươi những người này ở đây trước đó phế tích thời điểm khi nhục ta, đợi lần này chân ma hoàng cung chi hành về sau, tu vi của ta tiến nhanh, các ngươi liền đợi đến gặp nạn đi, ta thế nhưng là thiên tài, mấy người các ngươi tính là thứ gì? Thiên tài cái rắm, tự cho mình siêu phàm mà thôi, đợi đến bên trong, lão tử trước giết chết ngươi. Các loại thanh âm liên tiếp, võ giả ở giữa có rất ít có thể sống chung hòa bình, trừ phi lẫn nhau là đồng môn hoặc là thân quyến, hoặc là chính là không có lợi ích tranh chấp. Một khi sinh ra lợi ích tranh chấp, cái kia trực tiếp nhất biện pháp cũng là phân ra cái thắng bại đến, phân cao thấp. Đám võ giả tranh nhau chen lấn tiến vào trong hoàng cung, Lăng Tiêu mấy người làm theo không vội không chậm đi lấy. Kích sẽ tiến vào hoàng cung thời điểm, bỗng nhiên đằng sau truyền đến tiếng hò giết, lại là một thiếu nữ bị một người truy sát. Thiếu nữ kia tướng mạo thanh tú tịnh lệ, còn có lấy hoàng thất uy nghiêm, vừa nhìn cũng là quý không thể leo tới người. Vậy mà lúc này lại là quần áo tả tơi, trên thân tốt nhiều chỗ y phục đều bị đâm phá. Hết lần này tới lần khác y phục tổn hại chỗ, lại là không có thương tổn đến da thịt, đủ thấy người thủ này dưới đáy lực đạo vận dụng chi diệu. Đằng sau thanh niên kia, đoán chừng cũng liền 17-18 tuổi dáng vẻ, tu vi cũng không tính cường, chỉ là hai thành lực lượng nửa bước thiên tôn. Nhưng dù cho như thế nhưng cũng là vững vàng ép phía trước thiếu nữ này. Tiểu tỷ tỷ làm gì chạy nhanh như vậy đâu, không bằng cùng bổn công tử khoái hoạt như thế nào, nếu là có thể để bổn công tử hài lòng, như vậy về sau con đường, bổn công tử có thể vì ngươi hộ giá hộ tống. Thanh niên gương mặt dâm, ta tiếu cho, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ cái kia quần áo rách nát chỗ. Hắn ăn mặc hoa lệ, trên quần áo xanh xanh đỏ đỏ, trên đầu thế mà còn có mang theo một đóa đại hồng hoa. Vừa nhìn cũng không phải là đứng đắn gì người. Phi Ngư công tử, huynh trưởng ta cùng sư huynh đều ở bên kia, ngươi còn dám vỗ nhục ta, cẩn thận khó giữ được tính mạng, bức gấp ta trực tiếp dùng bí pháp quyển trục rời đi, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Chỉ bằng các ngươi mấy người kia, có thể đem bổn công tử như thế nào? Phi Ngư công tử khinh thường cười lạnh một tiếng, hắn nhìn thấy Lăng Tiêu bọn người, nhưng là căn bản là không để ý. Nguyệt Hoa Tông phế vật nha, hắn như thế nào lại để ý đâu? Lăng sư huynh, van cầu ngươi giúp ta một chút muội muội đi. Triệu Trị vội vàng nhìn về phía Lăng Tiêu nói, yên tâm, Triệu Từ cũng là ta Nguyệt Hoa Tông đệ tử, ta giúp nàng là cần phải. Lăng Tiêu cười cười nói, sau đó, hắn đưa tay nhất chỉ, một đạo phi kiếm từ sau lưng bay ra. Cái kia Phi Ngư công tử còn tại cười dâm tới gần Triệu Từ, bỗng nhiên cảm giác được một trận nguy cơ đánh tới. Chờ hắn hiểu được chuyện gì xảy ra thời điểm, đầu đã theo thân thể tách rời, một đạo kiếm quang phá không mà đi, trở lại trong tay của chủ nhân. Giết Phi Ngư công tử, đúng như cùng giết cá giết gà đồng dạng dễ dàng. Triệu Từ kinh ngạc nhìn lấy cái hướng kia, nhìn lấy cái kiêu uy phong lẫm lẫm thiếu niên. Hôm nay Lăng Tiêu, so với trước kia càng thêm thần thái phi dương. Màu đen tóc dài không gió mà bay, trong con ngươi lộ ra cơ trí bá đạo quang mang. Nàng rất cảm khái chính mình không có uổng phí si đến cùng, tại mấy tháng trước rốt cục ở trước mặt cho Lăng Tiêu biết lỗi, đồng thời còn được đến Lăng Tiêu một số chỉ điểm. Đoán chừng đổi mình trước kia, Lăng Tiêu căn bản không thể lại cứu đi. Đã từng chính mình, tự cho mình siêu phàm, cảm thấy là hoàng thất quý trụ, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, Lăng Tiêu càng là không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà hiện thực dạy cho nàng, cái gì mới thật sự là cường giả, cái gì mới thật sự là quyền thế. Lăng Tiêu tại nàng chú mục hạ, từ một cái không có tiếng tăm gì ngoại môn đệ tử, trưởng thành là hôm nay quát tháo phong vân đệ tử hạch tâm, sử dụng thời gian cũng chính là nửa năm mà thôi. Cùng đi đi, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói một câu. hắn đã từng chán ghét qua Triệu Từ, bởi vì cái này nữ nhân là không phải không phân. Chẳng qua hắn theo Triệu Từ ở giữa là không có thâm cừu đại hận, tại Triệu Từ cải biến về sau, cũng là từng có một số trao đổi. Dù sao vị này Bắc Hán quốc công người vẫn là Triệu Trị muội muội nha. Mọi người cùng một chỗ tiến vào chân ma hoàng cung bên trong, nhưng mà lại phát hiện nguyên bản sớm trước thời gian tiến đến những người kia vậy mà đều chen tại rộng rãi trong thông đạo. Chỗ lối đi, có một mặt crystal đồng dạng xinh đẹp vách tường, trên vách tường, lại có thể động đậy hình ảnh, phảng phất sống. Những hình ảnh này lặp đi lặp lại phát ra, đều là chân ma đại đế năm đó đăng cơ thời điểm tình cảnh. Tường này vách tường phụ cận, một cỗ thi thể còn tại đó, cảm giác giống như là bị điện giật đánh, tử tướng có chút thê thảm. Mọi người không chịu qua qua, đoán chừng cũng là theo thi thể này có quan hệ đi. Đều mẹ hắn một đám đồ hèn nhát, xem ta. Đột nhiên, trong đám người vang lên một thanh âm, đây là một cái ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn cấp võ giả khác, vóc người là phi thường khôi ngô, hét lớn một tiếng, thì nhào về phía cái kia crystal vách tường. Nhưng mà sau một khắc, kinh dị một màn phát sinh. Thân thể của người kia vừa mới tiếp xúc crystal vách tường trong nháy mắt, cả người thế mà phảng phất bị lôi điện oanh kích một dạng, da thịt hoàn toàn cháy đen, xương cốt đều bạo lộ ra, quả thực vô cùng thê thảm. Theo trước đó chết người giống như đúc, cái quỷ gì, nguyên bản định cùng theo một lúc tiến lên người đều đột nhiên dừng lại, một màn này thực sự quá kinh khủng, không người nào dám lỗ mãng qua nếm thử. Đây là chân ma đế quốc một loại đặc thù kết giới, gọi hỏa bích, tên nghe rất êm tai a. Nhưng mà lại là có thể giết người đồ vật, Phong Yêu Nhiêu đi tới, chậm rãi nói ra, ngược lại cũng không hổ là cái gì Thiên Long học phủ đệ tử, này người vẫn còn có chút kiến thức. Cái này cái quỷ gì, hỏa bích, muốn như thế nào mới có thể đi qua a? Có nhân sốt ruột mà hỏi thăm, ngươi hỏi ta cũng không biết a, chỉ là nghe nói hỏa bích là từ vô cùng phức tạp trận pháp bố trí mà thành, có thể tùy tiện giết chết âm dương cảnh võ giả, thì chớ đừng nói chi là thiên nhân cảnh cùng động thiên cảnh, chúng ta những thứ này siêu phàm cảnh võ giả, đi qua thì là chịu chết. Phong Yêu Nhiêu nhún nhún vai nói, Lăng Tiêu có chút buồn bực, nếu thật là như thế, như vậy trước kia những người kia là làm sao thông qua? Trong này khẳng định có bài văn, nghĩ tới đây, hắn liền vận chuyển Sơn Hà Vũ Hồn, bắt đầu tra nhìn, hy vọng có thể từ đó tìm kiếm được một số dấu vết để lại. Mà lúc này, lại có mấy cái võ giả từ bên ngoài xông vào đến, đoán chừng cũng chính là sau cùng một nhóm. Mau nhìn, phía ngoài cửa vào quan bế, đây có phải hay không mang ý nghĩa cũng chỉ có cái này hơn 300 người thông qua trước mặt khảo nghiệm. Không sai, nó không phải là hắn đào thải cũng là chết. Nói lời này, khẳng định là biết rõ chân ma cấm địa tình huống người. Lăng Tiêu, người cút ngay cho ta đi ra. Đột nhiên, một thanh âm gầm hét lên, là Đường Cửu. Lăng Tiêu đương nhiên biết hắn tại kêu cái gì, nhàn nhạt hỏi, không biết Đường huynh có gì phân phó. Phân phó, có phải hay không là ngươi giết ca ca ta Đường Thất? Đường Cửu lạnh giọng hỏi, thanh âm lạnh lùng tựa như là đóng băng qua, lệnh phụ cận người run rẩy không thôi. Cho cười, ngươi còn mắt nào nhìn thấy? Lăng Tiêu hỏi ngược lại, ngươi qua đây. Đường Cửu vào thẳng lấy một tên Độc Phương Tông đệ tử quát. Chương 727, Đường Cửu trả thù. Người kia ngoan ngoãn đi tới, sau đó chỉ Lăng Tiêu nói ra, không sai Đường Cửu sư huynh, cũng là cái kia Lăng Tiêu giết chết Đường Thất sư huynh. Nghe được đi Lăng Tiêu, Đường Cửu chất vấn, Đường Cửu huynh bất giận, không thể bởi vì lời nói của một bên thì lên xung đột đi, Độc Phương Tông buồn đoạn trường chết tại cái kia Lăng Tiêu trong tay, Độc Phương Tông đệ tử tự nhiên muốn vu hãm Lăng Tiêu. Lúc này lại có thể có người đứng ra vì Lăng Tiêu nói chuyện, như thế để Lăng Tiêu hơi kinh ngạc. Hắn giống như ở bên ngoài cũng không biết bằng hữu gì a. Phách Thiên Hổ, Lăng Tiêu cái này mới nhận ra đối phương là ai, nguyên lai là Thú Vương cung Phách Thiên Hổ, này người là một cái thành thật người. Đường Cửu lạnh hừ một tiếng, đột nhiên thì xuất thủ, trong tay hàn quang lóe lên, Phách Thiên Hổ trên thân đã trúng một cái độc tiêu. Đây là Phách Thiên Hổ phòng ngự đủ mạnh, mà lại phản ứng khá nhanh kết quả, không phải vậy thì chết. Vị này Đường Cửu thật đúng là đầy đủ bá đạo, không cho phép có bất kỳ người thay Lăng Tiêu nói chuyện a. Bá huynh, đa tạ bênh vực lẽ phải, đây là đường môn dược giải độc, cầm lấy đi dùng đi, cái kia Đường Thất đích thật là ta giết, không chỉ có là hắn, còn có bên cạnh hắn mấy người kia cũng là ta giết, Đường Cửu ngươi muốn như nào? Lăng Tiêu dược giải độc là từ Đường Thất trong nhẫn chứa đổ lấy được, bình thường tính độc dược đều có thể giải trừ. Vừa mới Đường Cửu độc kia tiêu cũng không phải là đặc thù độc tiêu, nguyên cớ không có vấn đề. Ai nha hỏng bét, Lăng đại ca ngươi quá manh động, cái này Đường Cửu như thế hung tàn. Người sao có thể chủ động thừa nhận đâu. Long Thần Hà đến sắc mặt trắng bệch, cái kia Đường Cửu cho người cảm giác quá kinh khủng, đắc tội loại người này, thật sự là 10 đầu lệnh đều không đủ. Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, Long Thần, yên tâm đi, hắn không làm gì được ta. Cái này Đường Cửu, thật sự là hung tàn bá đạo, Phách Thiên Hổ bất quá là nói một lời công đạo, thế mà thiếu chút nữa bị hắn cho giết, hắn thì không sợ đắc tội Thú Vương cung sao? Lam Ngọc Nhi nhịn không được nói ra, Lam sư tỷ, đây chính là mạnh được yếu thua a, thực lực của Đường Môn thế nhưng là mạnh hơn Thú Vương cung, huống chi hiện tại Nam Bộ Tam Tông giống như có lẽ đã kết minh, bọn họ có lẽ ngay tại tìm cơ hội diệt đi Thú Vương cung theo chúng ta Nguyệt Hoa Tông đây. Lăng Tiêu thở dài nói, thả cái gì nói nhảm, người vừa mới là thừa nhận giết huynh trưởng ta a. Đường Cửu âm mặt hướng đi Lăng Tiêu, chất vấn, còn lại Nguyệt Hoa Tông người đều khẩn trương đến không được, Lam Ngọc Nhi kém chút thì muốn động thủ. Có thể Lăng Tiêu vẫn như cũ là mây trôi nước chảy, không sai, ta thừa nhận, thế nào a? Bọn họ ý đồ vây giết ta giết bọn họ bất quá là thuận tay mà thôi. Hắn muốn giết ngươi, ngươi liền nên ngoan ngoãn quỳ xuống để hắn giết, thế mà còn dám phản kháng. Đường Cửu lạnh lùng nói, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống dập đầu biết lỗi, sau đó tự sát, bằng không mà nói, ta giết sạch các ngươi Nguyệt Hoa Tông người. Ngươi có thể động thủ thử một chút, ta cam đoan ngươi so với bọn hắn càng chết sớm hơn. Lăng Tiêu một bước cũng không nhường, trang diện có thể nói là lâm vào vô cùng giằng co trạng thái. Người nào đều không chịu nhượng bộ, như vậy cuối cùng khẳng định là phải quyết ra một cái thắng bại, kết quả sẽ như thế nào, thực sự rất khó nói. Trừ Nguyệt Hoa Tông người Hòa Long Thần bên ngoài, còn lại tông môn người đều là tại xem náo nhiệt. Phách Thiên Hổ nhìn có chút không đành lòng, thế nhưng là hắn thật sự là không có cách, vừa mới Đường Cửu biểu hiện ra thực lực quá mức khủng bố, một chiêu liền để hắn không thể động đậy, kém chút liền giết hắn. Loại này tên đáng sợ, hắn là tuyệt đối không dám trêu chọc. Sư đệ, người tu vi phóng đại, không bằng giúp đỡ chút đi. Phách Thiên Hổ nhìn nói với Ưng Vô Nhai. Ưng Vô Nhai lắc lắc đầu nói, không nên trêu chọc phiền phức, tốt nhất đừng trêu chọc, Nguyệt Hoa Tông sự tình, theo chúng ta Thú Vương cung không quan hệ. Đúng đấy, Ưng lời của sư huynh không sai, vì Nguyệt Hoa Tông đi đắc tội Đường Cửu, thực sự không đáng, cái kia Lăng Tiêu không biết tiến thối, tự đại cuồng vọng, chết cũng là đáng đời. Đúng. Lăng Tiêu thế nhưng là giết chúng ta không ít người đâu, hắn chết, chúng ta cần phải cao hứng mới đúng. Không sai không sai, liền xem như muốn giúp, cũng cần phải giúp Đường Cửu, mà không phải Lăng Tiêu. Thú Vương cung còn sót lại mấy cái người đệ tử, cũng là cười trên nỗi đau của người khác. Kiếm Vương Tông bên kia cừu hận thì rõ ràng hơn. Sư tỷ vừa mới nói muốn chúng ta đối phó cái này Lăng Tiêu, nhìn tựa hồ không tới phiên chúng ta a, cái này Lăng Tiêu đắc tội người cũng không ít đây. Trần Mộng gật đầu nói, trước xem tình huống một chút rồi nói sau, không đến cuối cùng, thật đúng là nói không chừng. Nàng đối với Lăng Tiêu, đó là vừa hận vừa sợ. Lăng Tiêu biểu hiện thực sự quá kinh người, cái này không để cho nàng đến không cẩn thận. Đương nhiên, Lăng Tiêu nếu là chết, vậy nhưng thực sự cũng là tất cả đều vui vẻ, đối với nàng mà nói, không chỉ có không lại dùng lo lắng, cũng miễn đi rất nhiều phiền phức. Ta xem chừng cái kia Đường Cửu nếu như động thủ, Nguyệt Hoa Tông chết không phải chỉ là để Lăng Tiêu một cái. Những người khác cũng phải theo xong đời, hắc hắc, thật muốn nhìn một chút cái kia Ngô Lượng biểu lộ a, hắn tại chúng ta Kiếm Vương Tông thời điểm không phải rất ngông cuồng sao. Cái này hai phái theo Lăng Tiêu đều có thù, nguyên cớ tự nhiên nói chuyện rất không khách khí, những người còn lại thảo luận thì tương đối trung lập, nhưng lại y nguyên không coi trọng Nguyệt Hoa Tông. Cái này kêu là thiếu niên khí phách a, quá vô tri, chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội, coi là tại tông môn của mình vô địch, liền có thể ở bên ngoài phách lối. Đường Cửu một khi động thủ, cái kia chết không phải là Lăng Tiêu một người, những người khác cũng phải theo chôn cùng, đây chính là xúc động đại giới. Tuy nhiên Đường Cửu rất bá đạo, rất không giảng đạo lý, có thể đây chính là huyền giới công lý, ai mạnh hơn, người nào thì lời nói có trọng lượng, người nào liền có thể quyết định sinh tử của người khác. Tiếng nghị luận rất vang, chẳng qua Lăng Tiêu nhưng lại không để ý. Trường hợp như vậy, hắn thấy nhiều, có thể nói, hắn cùng nhau đi tới, đều là không tín nhiệm cùng không tin Thanh Âm. Nhưng mà mỗi một lần, hắn cũng có thể làm cho những thứ này mắt chó coi thường người khác ra hỏa giật nảy cả mình. Lần này, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, chỉ cần Đường Cửu dám động thủ, hắn liền để Đường Cửu trả giá đắt. Hắn không có thắng dễ dàng Đường Cửu nắm chắc, thế nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không thua, nhiều nhất hai người liều cho cá chết lưới rách. Nhưng hắn tin tưởng sau cùng nếu như có một người có thể còn sống sót, vậy liền nhất định là hắn. Đường Cửu công kích cường hãn, ám khí lợi hại, nhưng phòng ngự lại là cái nhược điểm. So với Đường Cửu, hắn Lăng Tiêu trên cơ bản không có rõ ràng thiếu hụt, nhưng cũng không phải toàn diện bình thường, mà chính là các phương diện đều vô cùng đột xuất. Ha ha ha, có ý tứ, thật có ý tứ, ta Đường Cửu vẫn là lần đầu nhìn thấy ở trước mặt ta còn có thể như thế người cứng rắn, ngươi đã không chịu quỳ xuống tự sát, vậy ta thì thân thủ giết ngươi, thay huynh trưởng ta báo thù. Đường Cửu giận quá mà cười, ông, một tiếng vang thật lớn, sau lưng của hắn thình lình xuất hiện cái kia thiên thủ hư ảnh. Lần thứ nhất sao? Người gặp Thánh Triều Lục công tử, còn không phải theo cháu trai một dạng. Lăng Tiêu phía sau, cũng hiện ra một thanh to lớn ma kiếm hư ảnh, sau đó khinh thường nói. Ha ha ha, Đường Cửu, tiểu tử này chế giễu ngươi đây, tranh thủ thời gian động thủ đi, ta cũng chờ không kiên nhẫn, ngươi nếu là sợ hãi, thì đổi ta tới đi, tiểu tử này giết Bồn Đoạn Trường, xem như chúng ta tam tông địch nhân chung, ta tới giết hắn, một dạng. Bên kia Lý Hữu Đạo ha ha cười nói, Đường Cửu khóe miệng bắp thịt mãnh liệt co rúm, hắn hiện tại không động thủ cũng phải động thủ, nếu không căn bản là xuống đài không được. Chương 728, ăn thịt người cự ngạc. Hai người đều phóng xuất ra vũ hồn, thoạt nhìn là muốn chơi thật. Cái kia Lăng Tiêu vũ hồn khí tức cũng không yếu, đoán chừng lại là một trận đặc sắc chiến đấu, thú vị thú vị. Lăng Tiêu trong tay không có kiếm, thế nhưng là ma kiếm sinh ra hung sát chi khí, cũng đã tựa hồ có thể đem chung quanh gạch đá mở ra. Loại trình độ này kiếm khí, thật là kinh người. Rất nhiều xem nhẹ Lăng Tiêu người, cũng không khỏi sững sờ một chút, thoạt nhìn là có chút không dám tin. Chẳng qua dù vậy, tất cả mọi người vẫn là cảm thấy Lăng Tiêu tất nhiên sẽ thua, mà lại tất nhiên sẽ chết. Mau nhìn, hỏa bích mở. Ngay tại hai người dương cung bạt kiếm thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Hai người đều không hẹn mà cùng hướng bên kia hỏa bích nhìn lại, nguyên bản hoàn chỉnh một thể hỏa trong vách, thế mà xuất hiện một cánh cửa. Một cái có thể thông qua môn. Ha ha ha, các ngươi tiếp tục náo đi, lão tử có thể muốn đi tìm bảo bối. Phá Thiên Quân cười ha ha một tiếng, nhanh chóng chui vào đến cái kia phiến trong cửa lớn. Không có bất kỳ cái gì nguy hiểm phát sinh, hắn bình yên vô sự bay đi vào. Nguyên bản còn có chút lo lắng đám võ giả vừa nhìn tình huống này, đều nhao nhao thoát ra ngoài. Qua trong giây lát, nguyên bản chờ lấy người xem náo nhiệt đã cơ bản lộ hàng, chỉ có Kiếm Vương Tông người tựa hồ còn có chút lưu luyến không rời, muốn xem đến Lăng Tiêu bị giết chết tràng cảnh. Lam sư tỷ, các ngươi đi trước, Đường Cửu ta một người đối phó là được. Lăng Tiêu nhẹ nói, thế nhưng là ngươi được không? Lam Ngọc Nhi có chút bận tâm, những người còn lại cũng không chịu bỏ xuống hắn. Đi thôi, các ngươi lưu lại cũng vô dụng. Lăng Tiêu ngữ khí nặng một chút, người nào cũng đừng hòng đi, giết huynh trưởng ta, đều phải chết ở chỗ này. Đường Cửu bỗng nhiên bỏ qua một bên Lăng Tiêu, hướng phía Lam Ngọc Nhi đánh tới. Vụt, một đạo kiếm quang ngăn tại trước người hắn, làm hắn cần phải ngừng thân hình. Tại ta Lăng Tiêu trước mặt, người thường không Nguyệt Hoa Tông người. Lăng Tiêu có cái này tự tin, chúng ta đi, Lam Ngọc Nhi lúc này cũng nhìn ra, không đi nữa, chỉ làm cho Lăng Tiêu thêm phiền phức mà thôi. Lăng sư huynh bảo trọng, Lăng đại ca nhất định phải không có chuyện a. Mấy người cũng lần lượt đi vào cánh cửa kia giữa, Lăng Tiêu hơi hơi thở phào, có bọn họ, thật đúng là phải là có hơi phiền toái, bởi vì khả năng này sẽ trở thành nhược điểm của hắn. Nhưng bây giờ, không có vấn đề, Đường Cửu sư huynh, Lý Hữu Đạo sư huynh thiên lý truyền âm, nói là phát hiện bảo vật, để ngươi đuổi mau qua tới. Lúc này, đệ tử Đường Môn cũng đối với Đường Cửu quát lên. Hừ, Lăng Tiêu ngươi nhớ kỹ, coi như tiến vào bên trong, ngươi cũng hẳn phải chết. Ta hiện tại không có rảnh cùng ngươi giao thủ, chờ lấy được bảo bối, là tử kỳ của ngươi. Ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian dùng bí pháp quyển trục đào tẩu, không phải vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Đường Cửu lạnh hừ một tiếng, quả quyết xoay người rời đi. Tên này vừa mới như vậy giận không nhịn nổi, bây giờ nhìn lại, đối với cái gọi là huynh trưởng Đường Thất căn bản cũng không có nhiều ít cảm tình, bằng không cũng sẽ không dễ dàng như vậy thì chọn rời đi. Tối thiểu nhất tại Đường Cửu trong suy nghĩ, bảo vật giá trị muốn xa cao hơn nhiều cho huynh trưởng báo thù. Đường Cửu mang theo người của Đường Môn rời đi, nguyện vốn đã tiến vào trong môn Lam Ngọc Nhi bọn người lại trở về. Các ngươi, nhìn thấy những người này, Lăng Tiêu không khỏi trong lòng nóng lên, nói cho cùng, những người này vẫn là quan tâm hắn a. Quả nhiên lấy chân thành đối người, cuối cùng vẫn là có thể có được người khác phản hồi. Cái gì đều đừng nói, người nào để cho chúng ta đều thiếu nợ qua nhân tình của ngươi đâu, hôm nay nói thật, Đường Cửu thật động thủ, chúng ta có lẽ thực sự ngăn không được, thế nhưng là cho hắn chế tạo điểm phiền phức vẫn là làm được. Lam Ngọc Nhi vừa cười vừa nói, còn lại mấy người cũng đều gật gật đầu, chẳng qua thật đúng là nguy hiểm a, may mắn cái kia hỏa bích đột nhiên mở ra, nếu không Đường Cửu chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Lăng sư huynh, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Lạnh Hạo hỏi, lúc này ngoài cửa đã không có người khác, Kiếm Vương Tông mấy người kia tại người của Đường Môn rời đi về sau thì cũng cùng nhau rời đi. Đúng vậy a Lăng đại ca, cái kia Đường Cửu mặc dù bây giờ đi, thế nhưng là vạn nhất lại ở bên trong đụng tới, chẳng phải là muốn xảy ra vấn đề. Tuy nhiên người này đáng giận cùng cực, thế nhưng là thực lực của hắn thực sự quá mạnh, chúng ta mấy cái liên thủ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn a. Long Thần cũng nói, Long huynh, người quá giải người khác chí khí diệt uy phong mình, Lăng sư huynh so trong tưởng tượng của ngươi cường hãn hơn. Triệu Trị đối với Lăng Tiêu hoàn toàn thì là một loại sùng bái mù quáng, dù sao hắn là một đường nhìn lấy Lăng Tiêu quật khởi, Lăng Tiêu sáng tạo kỳ tích thực sự quá nhiều. Thật sự là hắn rất mạnh, Lăng Tiêu gật đầu nói, nhưng là cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, nói thật, vừa rồi nhất chiến kết quả, nếu như nhất định phải chết một người, vậy nhất định không phải ta. Nói dứt lời, hắn nhấc chân liền đi hướng cánh cửa kia, đi nhanh lên đi, cánh cửa này mở ra cũng hẳn là có thời gian hạn chế, chờ một lúc nên quan bế. Hắn có thể giết chết Đường Cửu không giả, có thể thực lực của hắn bây giờ tới nói, nếu như không tiến vào thái cổ hoàng kim long hình thái, tất nhiên sẽ là một trận thảm thắng. Nguyên cớ hắn mới không có đuổi theo giết Đường Cửu, song lại còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Những người còn lại lẫn nhau nhìn xem, đều đối với Lăng Tiêu mà nói hơi kinh ngạc, chẳng qua đã Lăng Tiêu nói như vậy, vậy liền tuyệt đối sẽ không chỉ là ăn nói lung tung. Bởi vì Lăng Tiêu cho tới bây giờ không phải loại người như vậy. Khi mọi người tiến vào cánh cửa kia về sau ước chừng cũng chính là 2-3 phần thời gian, môn thì hoàn toàn biến mất. Yên tĩnh trong đại sảnh, chỉ còn lại có trống rỗng phong thanh. Trong hoàng cung làm sao tất cả đều là nước, tiến vào cánh cửa kia về sau, mọi người liền phát hiện một cái quái dị hiện tượng, trong này vậy mà hoàn toàn phong bế, tựa như là một cái cự đại mà lại hoa lệ hồ cá, bên trong toàn bộ đều là nước, còn có một số kỳ dị quái thạch cùng thực vật. Mà lại kỳ lạ nhất là, cái này còn không phải phổ thông nước ngọt, mà chính là biển sâu nước biển, nồng độ cao hơn nước ngọt được nhiều, một khi tiến vào bụng bên trong, đây chính là xảy ra đại sự nhi. Nghe đồn chân ma đế quốc nhưng thật ra là từ đáy biển xuất hiện hải tộc, bọn họ tuy nhiên có thể trên đất bằng sinh hoạt, nhưng lại càng ưa thích biển sâu, hoàng cung biến thành dạng này, cũng không kỳ quái. Lăng Tiêu giải thích nói, chuyện này Lăng Tiêu từng tại Thiên Phong thành phụ cận hải vực từng chiếm được chứng thực, cần phải giả không? Hải tộc, rất hiển nhiên, những người khác chưa nghe nói qua hải tộc. Thật đúng là đến có trong biển sâu sinh tồn chủng tộc A. Lạnh Hạo nhịn không được hỏi, trước im lặng, ta cảm giác có chút không đúng, có rất khí tức nguy hiểm. Lăng Tiêu không có trả lời Lạnh Hạo, mà chính là phất phất tay, ra hiệu mọi người không cần nói. Vận chuyển Sơn Hà Vũ Hồn, Lăng Tiêu có thể nhìn thấy chỗ xa hơn. Nơi đó chính phát sinh một trường giết chóc, tử vong là võ giả, mà công kích lại là một đám dài 7-8 thước cổ quái cá sấu. Những thứ này cá sấu toàn thân đều có cứng rắn giống như sắt thép lân phiến nhan sắc cùng nước biển nhan sắc cơ hồ giống như đúc, khi chúng nó cùng nước hoàn toàn hòa làm một thể thời điểm, căn bản không phân biệt được. Ngay tại hắn lúc nói chuyện, trước mặt biển trong nước đã có một ít vết máu màu đỏ bay tới, tất cả mọi người trông thấy, Triệu Từ thậm chí bởi vì quá khích động, kém chút uống vào qua một ngụm nước. Cạch, đột nhiên, một đạo hắc ảnh nhào về phía Lăng Tiêu, sau đó to lớn hàm răng mở ra, hung hăng cắn về phía Lăng Tiêu thân thể. Chương 729, mùa hung giết người. Đột nhiên xuất hiện hắc ảnh cắn về phía Lăng Tiêu, tốc độ cực nhanh. Miệng này thực sự quá lớn, nếu quả thật cắn lên qua, Lăng Tiêu thân thể tuyệt đối sẽ bị cắn thành hai nửa. Nhưng mà cái này ẩn nặc từ một nơi bí mật gần đó cá sấu ăn thịt người sớm đã bị Lăng Tiêu phát hiện, nguyên cớ hắn cắn chúng không phải Lăng Tiêu, mà chính là Lăng Tiêu từ dưới đất nhặt được một thanh kiếm. Thân kiếm y nguyên hoàn chỉnh, hơn nữa còn là chân phẩm bảo khí, thế nhưng là thế mà bị cái này cá sấu ăn thịt người một ngụm thì cho cắn nát. Chết, Lăng Tiêu trong tay bỗng nhiên dâng trào ra một đạo khí kiếm, trực tiếp bắn vào cá sấu thể nội. Cái kia cá sấu ăn thịt người giãy giụa mấy lần, trong miệng tràn ra rất nhiều máu dấu vết, sau đó thì triệt để chết đi. Biết ẩn nặc, phần ngoài phòng ngự kinh người, hàm răng cực kỳ sắc bén, đơn thuần luận trình độ sắc bén, không thua gì tiên phẩm bảo khí, nhưng là nội bộ là nhược điểm. Lăng Tiêu ném đi trong tay toái thiết phiến, sau đó truyền âm cho những người còn lại chú ý. Lăng sư huynh, cái này rốt cuộc là thứ gì? Lạnh Hạo trong lòng run sợ mà hỏi thăm, cái này đoán chừng là chân ma đế quốc nuôi dưỡng cá sấu ăn thịt người, đến từ biển sâu, hình thể to lớn, là hung mãnh săn thức ăn tính mãnh thú. Lăng Tiêu cho tới nay có thể thật là tốt học, mặc kệ là Lăng gia vẫn là Tiềm Long Doanh, hay là Nguyệt Hoa Tông, cái kia đại lượng thư tịch hắn đều nhìn kỹ, đối với loại này quái dị đồ vật, vẫn là có chỗ giải. Nhìn Lăng sư huynh ngươi vừa mới suy đoán không sai, cái này chân ma đế quốc khả năng thực sự là tới từ biển sâu hải tộc. Triệu Trị nói ra, đúng, mấy người các ngươi đều tới, đại gia tới gần một điểm, cứ như vậy, mới có thể tốt hơn chiếu cố tình huống chung quanh, biển cá sấu ăn thịt người hàm răng trình độ sắc bén quá cao, phổ thông chân phẩm bảo khí cũng đỡ không nổi, chúng ta những người này không có người nào phòng ngự bảo khí là tiên phẩm, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Lăng Tiêu hô, may mà những thứ này biển cá sấu ăn thịt người đẳng cấp cũng không tính là quá cao, vừa mới cái kia cũng bất quá mới là cấp 9 hung thú mà thôi, vẫn còn không tính là hung thú vương giả, các ngươi cần phải đều có thể đối phó. Không có tiến tới cùng nhau, đó là mặt khác sự tình, hiện tại tiến tới cùng nhau, thân là Nguyệt Hoa Tông thiếu tông chủ, thần kiếm môn thái thượng trưởng môn, hắn luôn luôn muốn làm chút chuyện. Luận cảm chi năng lực cùng lực công kích, hắn đều là trong những người này mạnh nhất, bảo hộ một chút đồng môn, chuyện đương nhiên. Mọi người dựa theo Lăng Tiêu nói tới, vây tại một chỗ, không cho trung gian lưu ra cái gì khe hở, sau đó lấy tương đối chậm tốc độ tiếp tục hướng phía trước đi đến. Trước mắt mặt thỉnh thoảng biết bay tới võ giả thi thể hoặc là biển cá sấu ăn thịt người thi thể. Nhìn sớm tiến đến những cái kia võ giả, ăn thiệt thòi so với bọn hắn phải lớn hơn nhiều. Bọn họ xem như so sánh may mắn, bởi vì tiến tới chậm, gặp phải biển cá sấu ăn thịt người phản lại tương đối thiếu. Lăng Tiêu đi ở trước nhất, phàm là gặp được biển cá sấu ăn thịt người, cơ hội bị hắn dẫn đầu trước giết chết, cái này khiến đi tại sau lưng mọi người, tràn ngập cảm giác an toàn cùng quy trúc cảm. Cái này có lẽ cũng là một cái đại sư huynh chuyện cần làm đi. Cùng lúc đó, đã có người xuyên qua nguy hiểm cá sấu khu, đi vào so sánh địa phương an toàn. Kiếm Vương tông người cùng Thiên Vương môn người hội hợp, Lạc Thiên Vũ, cái kia Lăng Tiêu người thấy a, nói chuyện chính là Trần Mộng, nhìn thấy, tiểu tử kia lại dám trêu chọc thánh tử, đừng để ta gặp lại, nếu không nhất định phải hắn mạng chó. Lạc Thiên Vũ cười lạnh nói, chúng ta vừa mới lúc tiến vào, bên ngoài chỉ còn lại cái kia Lăng Tiêu cùng còn lại Nguyệt Hoa tông người, nếu như không có đoán sai, bọn họ có thể sẽ cùng một chỗ tiến đến lúc đó Lạc huynh ngươi hoàn toàn có thể ôm cây đợi thỏ, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Trần Mộng vừa cười vừa nói, hừ, người nữ nhân này còn có thật là lớn gan a, lại muốn sử dụng ta. Lạc Thiên Vũ hừ lạnh nói, bài danh trước 100 võ giả, không có một cái nào là lương thiện, cái này Lạc Thiên Vũ bài danh thứ 60, tuy nhiên kém xa Kiếm Vô Cực, thế nhưng là tại Trần Mộng trước mặt, vẫn là cao không thể chạm cường giả. Cường đại, mà lại cũng không ngu xuẩn, hắn nhất nhãn thì nhìn ra Trần Mộng đây là muốn lợi dụng hắn. Cái này khiến hắn rất là không vui, tin hay không lão tử hiện tại thì giết sạch các ngươi Kiếm Vương tông người. Lạc huynh làm gì tức giận đâu, Lăng Tiêu là người ta cùng chung địch nhân, mà lại ngươi nếu là có thể đem giết chết, đại sư huynh của ta tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, trừ sẽ có 1 triệu trung phẩm linh thạch làm thù lao bên ngoài, đại sư huynh của ta còn có thiếu ngươi một cái nhân tình. Trần Mộng vừa cười vừa nói, nàng không sợ Lạc Thiên Vũ không đáp ứng, gia hỏa này sở dĩ tức giận, đơn giản là muốn có kẻ mặc cả, muốn chút chỗ tốt a. Mà nàng cho ra chỗ tốt này, tuyệt đối là Lạc Thiên Vũ vô pháp cự tuyệt. 1 triệu trung phẩm linh thạch, đây đã là cái giá rất lớn, chớ đừng nói chi là Kiếm Vô Cực nhân tình, đó mới là quan trọng. Làm cho Thánh Triều Lục Công Tử một trong Kiếm Vô Cực hỗ trợ làm một chuyện, đây chính là vô số người tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng mà Trần Mộng hiển nhiên xem nhẹ Lạc Thiên Vũ tham lam. Lạc Thiên Vũ cười lạnh nói, 200 vạn khối trung phẩm linh thạch, lại để cho Kiếm Vô Cực nợ ta một món nợ ân tình, bằng không mà nói, không bàn nữa. Hắn không dám giết Kiếm Vương tông người, dù sao Kiếm Vô Cực thực lực đặt ở chỗ đó, một khi chuyện này sau cùng bại lộ, hắn tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng là xảo trá ít đồ, cái kia còn không có vấn đề. Tốt, 200 vạn thì 200 vạn, Trần Mộng khẽ cắn môi, gật đầu nói, 200 vạn trung phẩm linh thạch, đây chính là Kiếm Vương tông 1 năm sở hữu thu hoạch a, Trần Mộng cái này trong đầu quả thực là đang rỉ máu. Chẳng qua nếu như có thể giết Lăng Tiêu, đừng nói 200 vạn. Liền xem như 10 triệu vậy cũng đáng. Lăng Tiêu giết nhiều như vậy Kiếm Vương tông đệ tử, sớm đáng chết, có thể sống đến bây giờ, bản thân liền là cái kỳ tích, nàng cũng không muốn để người này tiếp tục sống sót. Hắn cũng không muốn, Trần Nam Tinh thế nhưng là liều mạng táng ra bại sản đều muốn Lăng Tiêu lệnh. Tốt, thành giao, chẳng qua người tốt nhất hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bằng không mà nói, chúng ta Thiên Vương môn biết hủy đi các ngươi Kiếm Vương tông. Lạc Thiên Vũ lạnh lùng cười một tiếng, nhìn hướng phía sau, bên kia tựa hồ có người tới. Lăng Tiêu bọn người một đường đuổi theo, chém giết còn sót lại biển cá sấu ăn thịt người, rốt cục rời đi khu vực nguy hiểm nhất, phía trước không có nước biển, biến thành một mảnh tráng lệ cảnh tượng. Nhờ có Lăng sư huynh, không phải vậy đoạn đường này còn không biết muốn gặp được nhiều ít nguy hiểm. Triệu Trị trong đầu rõ ràng nhất, nếu như không có Lăng Tiêu một đường chém giết biển cá sấu ăn thịt người, hắn căn bản là đến không nơi này. Từ cái kia dòng nước bên trong võ giả bị chết cũng có thể thấy được tới. Cái kia nhưng đều là nửa bước thiên tôn cấp võ giả khác a, mà hắn theo Triệu Tử vẫn chưa tới nửa bước thiên tôn đâu, Đái Vũ Linh cùng Lãnh Hạo cũng không có đến. Mọi người vừa mới thoáng thở phào, đột nhiên một trận cuồng phong đối diện đánh tới, trong cuồng phong, xen lẫn mấy cây sắc bén vũ mao. Nhìn như không có cái gì nguy hại, nhưng mà lại là chân chính sát chiêu. Vũ mao số lượng cùng Lăng Tiêu đám người nhân số hoàn toàn tương tự. Điều này hiển nhiên là châm công kích đối với bọn họ. Hừ, Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng. Một chiêu địa ngục long kiếm đâm đi qua, to lớn hắc kim sắc khí kiếm vào tới trận kia cuồng phong. Ầm ầm, hắc kim sắc khí kiếm cùng cuồng phong rốt cục gặp nhau, nổ thật to âm thanh thậm chí đem phụ cận trong nước biển thi thể đều cho nổ bay ra ngoài, nước biển bắn tung tóe khắp nơi đều là. Chương 730, Thiên Vũ cản đường. Lam Ngọc Nhi bọn người không có chút nào phòng bị, từng cái bị tán giật đi ra chấn đãng ba đánh bay ra ngoài. Lam Ngọc Nhi còn tốt, tu là mạnh nhất, chỉ là sắc mặt có chút trắng bệch. Mà những người khác liền không có đơn giản như vậy, mỗi một cái đều là trong miệng đổ máu, toàn thân không ngừng run rẩy, lồng ngực bị đè nén cực điểm. Lạc Thiên Vũ, Lăng Tiêu nhớ kỹ người này, đây cũng là Ngô Lượng trước đó giới thiệu võ giả một trong, tựa như là Thiên Vương môn, am hiểu khinh công thân pháp, lần trước võ đạo tế bài danh thứ 60. U ha ha, không nghĩ tới người thế mà còn có nhận ra ta, khó được khó được. Lạc Thiên Vũ híp mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, tiểu tử thực lực không sai nha, thế mà có thể ngăn cản ta năm thành công lực nhất kích, còn lại mấy cái phế vật cũng quá cặn bã. Chó ngoan không cản đường, người ngăn lại chúng ta, ra tay với chúng ta, đừng nói cho ta chỉ là một cái trùng hợp a. Lăng Tiêu tử vong trên danh sách, lại thêm một người. Hắn không phải một cái người hiếu sát, thế nhưng là nếu có người muốn giết hắn, mặc kệ thành công hay không, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lạc Thiên Vũ thực lực bây giờ còn không bằng Đường Cửu cùng Lý Hữu Đạo, giết chết hắn, Lăng Tiêu có 100% tự tin, mà lại không cần tiêu hao quá nhiều. Chỉ là hắn nhất định phải hiểu rõ, cái này Lạc Thiên Vũ là sao công kích bọn họ, có phải hay không có chủ sử sau màn. Lạc Thiên Vũ nhún nhún vai nói, dĩ nhiên không phải ngoài ý muốn, cũng không phải trùng hợp, ta sở dĩ đối với các ngươi động thủ, có hai cái lý do. Thứ nhất, Thánh Tử Điện Hạ chán ghét các ngươi. Thứ hai, có người hoa phí trọng kim mua đầu của các ngươi, ta chỉ là kiếm chút tiêu vặt mà thôi. Người nào? Lam Ngọc Nhi nghi ngờ hỏi, không phải là Đường Cửu a? Không có khả năng, Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, Đường Cửu so con hàng này thực lực mạnh hơn, không cần thiết tốn hao trọng kim thuê mặt hàng này, nếu như ta không có đoán sai, hơn phân nửa là Kiếm Vương Tông. Hắn nguyên bản những ngày này, đối với Kiếm Vương Tông hận ý đã có chút nhạt, cũng không nghĩ lấy đuổi tận giết tuyệt, dù sao thù đã báo. Nhưng là bây giờ, hắn cừu hận trong lòng lại lần nữa hiện lên. Hắn phát thiện tâm, có thể là người khác không chỉ có không lĩnh tình, ngược lại còn có lấy mạng của hắn. Đã như vậy, cái kia Kiếm Vương Tông vẫn là không cần tiếp tục tồn tại ở trên cái thế giới này. Ba ba ba, Lạc Thiên Vũ phủi phủi tay nói, quả nhiên đầy đủ thông minh, đã ngươi đã đoán được, ta cũng liền không vòng vèo tử, Kiếm Vương Tông người cho ta 200 vạn trung phẩm linh thạch muốn mạng của các ngươi, mặt khác còn có để Kiếm Vô Cực nợ ta một món nợ ân tình. Các ngươi nếu có thể cho càng nhiều, vậy ta thì giúp các ngươi giết bọn hắn. Con hàng này thật đúng là vô sỉ a, liền một điểm đạo đức nghề nghiệp đều không có. Lẽ ra liền xem như sát thủ, cũng phải thay cố chủ giữ bí mật đâu, con hàng này cũng không phải sát thủ, nguyên cớ hắn liền chuyện giữ bí mật đều chẳng muốn đi làm. Quả nhiên là Kiếm Vương Tông, thật là đại thủ bút a, 200 vạn trung phẩm linh thạch. Chỉ tiếc chúng ta cấp không nổi, Lăng Tiêu đều có chút trông mà thèm, đã các ngươi cấp không nổi, vậy ta chỉ có thể động thủ, bất quá ta này người cũng không nguyện ý nhiều tạo sát nhiệt. Như vậy đi, trong các ngươi ai có thể giết Lăng Tiêu, ta liền bỏ qua hắn một cái mạng, xem như cho hắn một cái cơ hội. Lạc Thiên Vũ vừa cười vừa nói, cái này nhân tâm nghĩ coi là thật ác độc, không chỉ có muốn giết Lăng Tiêu, còn muốn cố ý gây mâu thuẫn, để Lăng Tiêu chết không nhắm mắt, thật không hổ là thánh tử chó. Nhưng mà hắn ác độc thủ đoạn cuối cùng không có đưa đến hiệu quả gì. Không có người biết ra tay với Lăng Tiêu, không nói trước mấy người này đối với Lăng Tiêu cảm tình. Đơn thuần từ trên thực lực tới nói, những người khác thì không có một cái nào là Lăng Tiêu đối thủ, ra tay với Lăng Tiêu, cái kia chết sẽ nhanh hơn. Ngu xuẩn, ngu không ai bằng, Lăng Tiêu nhìn lấy Lạc Thiên Vũ nói ra, chó một dạng đồ vật, người đang nói cái gì, thôi, thì xong ngươi câu nói này, hôm nay coi như ngươi quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ cũng vô dụng, ngươi phải chết. Lạc Thiên Vũ vẫn thật không nghĩ tới, Lăng Tiêu lại dám mắng hắn. Lăng Tiêu thản nhiên nói, đáng chết chính là ngươi. Lạc Thiên Vũ sắc mặt âm trầm bất định, dữ tợn nói, các ngươi có thể từ Đường Cửu trong tay trốn được nhất mệnh, xem như may mắn, thế mà còn dám đặc biệt đến trước mặt ta kêu gào, ngươi yên tâm, ta chờ một lúc không sẽ lập tức giết chết ngươi, ta biết cái này đoạn ngươi toàn thân mỗi một cây mỗi một tấc xương cốt, để ngươi quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ. Cách nơi này ước chừng vài trăm mét địa phương, Trần Mộng cùng Ngao Sở thì trốn ở một mặt vách tường đằng sau dò ngó tình huống bên này. Về phần Kiếm Phong, đã sớm không có bóng dáng, đại khái là không nguyện ý theo hai người này thông đồng làm bậy đi. Sư tỷ, cái này Lạc Thiên Vũ thực lực mạnh như vậy, nhất định có thể tùy tiện đánh giết Lăng Tiêu đi, chỉ là chúng ta là không phải cho hắn tiền thuê quá nhiều a. Ngao Sở trong đầu có chút không quá dễ chịu, 200 vạn trung phẩm linh thạch, nếu là toàn bộ đều cho hắn, thế nhưng là đầy đủ hắn tu luyện thời gian rất lâu. Trần Mộng lắc lắc đầu nói, không, linh thạch đều là chuyện nhỏ, Lạc Thiên Vũ thế nhưng là lần trước võ đạo tế người thứ 60 cường giả, trước mắt tu vi đạt tới 7 thành lực lượng nửa bước thiên tôn, mà lại bởi vì thân pháp xuất chúng, giết chết cùng cảnh giới võ giả cũng hết sức dễ dàng. Ta ngược lại thật ra không lo lắng hắn có thể không thể giết chết Lăng Tiêu, ta lo lắng chính là, Lăng Tiêu có thể hay không cho hắn tạo thành trọng thương. Có ý tứ gì? Ngao Sở có chút không biết rõ Trần Mộng ý nghĩ. Ngươi vừa mới cũng nói, đây chính là 200 vạn trung phẩm linh thạch a, không phải một con số nhỏ, ta làm sao có thể cam tâm đem đồ vật cho cái kia Lạc Thiên Vũ. Trần Mộng lạnh lùng nói ra, ta minh bạch sư tỷ, ý của ngươi là, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương về sau, chúng ta đang ngồi thu ngư ông chi lợi, giết cái kia Lạc Thiên Vũ, giá họa Lăng Tiêu đúng không? Ngao Sở trong nháy mắt thì hiểu được, không sai, cũng là ý tứ như vậy, Lăng Tiêu phải chết, Lạc Thiên Vũ cũng phải chết, dám uy hiếp chúng ta Kiếm Vương Tông, đều phải chết. Trần Mộng lộ ra biểu tình dữ tợn, vẫn là sư tỷ ngài đủ cao a, đủ hung ác a. Ngao Sở trong lòng thổn thức, may mà chính mình là Kiếm Vương Tông đệ tử, không phải vậy còn không biết muốn bị cái này Trần Mộng như thế nào tính kế đây. Bên này có bên này dự định, mà bên kia, chiến đấu đã kéo ra màn che. Đã hỏi rõ ràng Lạc Thiên Vũ là ai phái tới, cái kia Lăng Tiêu thì không cần nói nhảm nữa. Phúc Phú kiếm ra hiện ở trong tay của hắn, quấy sau lưng nước biển, ngưng tụ ra một thanh to lớn bám vào lấy nước biển cự kiếm. Kiếm quang lấp lóe, kinh khủng kiếm khí bay thẳng Lạc Thiên Vũ mà đi. Lạc Thiên Vũ trong nháy mắt đó cảm thấy mình giống như đứng tại đao trên núi, bốn phía đều là sắc bén nhuệ khí, lệnh toàn thân hắn lông mao dựng đứng. Ngay sau đó, hắn liền nghe đến Lăng Tiêu thanh âm. Lạc Thiên Vũ, người thân là Thiên Vương môn đệ tử, đáng lẽ tiền đồ sán lạn, chỉ tiếc ngươi không nên ra tay với chúng ta. Từ ngươi xuất thủ một khắc này bắt đầu, ngươi thì nhất định sẽ trở thành một con chó chết, ngủ say tại cái này chân ma cấm địa bên trong, vĩnh cửu bị mọi người quên. Lăng Tiêu vừa ra tay, thì không định thủ hạ lưu tình. Ở trong nước biển thời gian dài như vậy, hắn rốt cuộc lĩnh ngộ hóa ảnh kiếm quyết chiêu thứ hai, chính dễ dàng tại cái này Lạc Thiên Vũ trên thân thử một chút uy lực. Lạc Thiên Vũ không bằng Đường Cửu, làm thí chiêu đối tượng, đó là không có gì thích hợp bằng. Phúc Phú kiếm bởi vì ngưng tụ nước biển, thay đổi to lớn vô cùng. Lăng Tiêu hai tay đã vô pháp nắm giữ. Không qua thân thể của hắn, dần dần phát sinh biến hóa. Chương 731, mới chiêu thức, Lăng Tiêu phía sau hiện ra ác thú ma vương hư ảnh, thân thể của hắn mặt ngoài, tựa hồ bám vào một tầng biển cá sấu ăn thịt người khải giáp. Cả người cũng trực tiếp thay đổi to lớn vô cùng, khoảng chừng cao 6, 7 mét, toàn thân đều tản ra tà ác khí tức. Lăng Tiêu chiến đấu, từ trước đến nay đều theo chiếu tình huống thực tế đến vận dụng vũ kỹ. Cái này ác thú ma vương vũ hồn hiện tại thi triển đi ra, tự nhiên là vừa đúng. Hóa ảnh kiếm quyết, nộ hải kinh đào lãng thiên tăng, hóa thân to lớn ma vật Lăng Tiêu, trong tay to lớn Phúc Vũ kiếm cuồng múa, sau đó kiếm khí thế mà hóa thành từng tầng sóng lớn đập đánh tới. Những thứ này sóng lớn sắc bén vô cùng, đụng chạm lấy phụ cận công trình kiến trúc thượng, đều có thể tùy tiện đem cái kia công trình kiến trúc cắt chém thành hai nửa. Quái vật, Lạc Thiên Vũ cũng coi là kiến thức rộng rãi, thế nhưng là Lăng Tiêu biến hóa như thế, vẫn là để hắn chấn kinh vạn phần. Cái kia hung ác lãnh khốc biến hóa, cái kia to lớn vô cùng trường kiếm, còn có mãi mãi hùng minh mông sát khí, đem hắn hoàn toàn chấn nhiếp. Đối phương không phải một cái hai thành lực lượng nửa bước thiên tôn sao? Làm sao lại đột nhiên thay đổi như thế cường hãn? Cuối cùng là tình huống như thế nào? Một lát ngây người về sau, hắn vận chuyển chân nguyên, toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra màu trắng quang mang. Mà phía sau của hắn, cũng hiện ra một cái còn lại màu trắng vân tước hư ảnh. Vân tước vũ hồn, trách không được nhanh chóng nhanh như vậy. Phi vân đánh, Lạc Thiên Vũ cả người đều bỗng nhiên ra tốc, toàn thân phảng phất hóa thành một cái vân tước, lấy tốc độ cực nhanh vào tới tầng kia tầng to lớn kiếm khí. Bành bành bành bành bành, liên tục tiếng va đập không ngừng vang lên, Lạc Thiên Vũ thân hình không ngừng lùi lại, trên thân đã xuất hiện đỏ thẫm vết máu. Hắn thụ thương, tuy nhiên không phải rất nghiêm trọng, tuy nhiên lại bị Lăng Tiêu nhất kiếm đâm bị thương, cái này khiến lòng tự tôn của hắn vô pháp tiếp nhận. Vương bát đản, ta giết ngươi a! Lạc Thiên Vũ phẫn nộ, một đòn toàn lực của hắn, thế mà ngăn không được đối phương một chiêu kiếm pháp, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, vạn vừa truyền ra qua, hắn Lạc Thiên Vũ cũng không cần lăn lộn. Hắn phi vân đánh đến từ Thiên Vương môn, thế nhưng là kim phẩm đỉnh cấp công pháp phi vân thối bên trong một chiêu. Hắn cũng không tin, chỉ là một Nguyệt Hoa Tông đệ tử hạch tâm, có thể so sánh hắn học được công pháp càng cao minh hơn. Trong cơn giận dữ, Lạc Thiên Vũ triệt để đánh mất lý trí. Thân hình của hắn bắt đầu ở nguyên địa không ngừng xoay tròn, một trận gió lớn thổi ào ào, thân hình của hắn cũng càng lúc càng nhanh. Oanh, phi vân vẫn thân kích, đây là cơ hồ đồng quy vu tận chiêu thức, Lạc Thiên Vũ ỷ vào chính mình là bảy thành lực lượng nửa bước thiên tôn, tự nhận là phòng ngự mạnh mẽ hơn Lăng Tiêu được nhiều, nguyên cớ định dùng ra cái này kinh khủng nhất công kích chiêu thức, triệt để đem Lăng Tiêu chém giết. chỉ cần Lăng Tiêu vừa chết, những người còn lại căn bản cũng không tại lời nói hạ. Lạc Thiên Vũ bay về phía Lăng Tiêu thời điểm, cả người đều rất giống hóa thành một đạo bạch quang, kéo theo chung quanh đá vụn sắt vụn cùng nhau bắn về phía Lăng Tiêu. Ngay cả không khí cũng tựa hồ ngưng tụ thành đáng sợ lợi nhận, muốn đem Lăng Tiêu thân thể đâm xuyên. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, trên mặt giếng cổ không gợn sóng, ánh mắt lại chằm chằm trong tay Phúc Vũ kiếm, tựa hồ căn bản không có đem Lạc Thiên Vũ công kích để vào mắt. Sự thật cũng đúng là như thế, Lăng Tiêu lúc này ở cân nhắc một chiêu này vừa mới công kích hiệu quả. Uy lực không sai, tại không có dung nhập thiên tượng chi lực cùng ý chí chi lực tình huống dưới, có thể một chiêu bước lui bảy thành lực lượng nửa bước thiên tôn cấp Lạc Thiên Vũ khác, đúng là tốt chiêu, như vậy tiếp xuống thì thử một chút dung nhập thiên tượng chi lực đi. Phong chi thiên tượng, nộ hải kinh đào lãng thiên tầng, cuồng phong chợt hiện, sóng lớn càng thêm anh dũng, cái kia ngàn tầng sóng lớn, chính là 13 đạo kiếm hồn phân thân ngưng tụ mà thành, từng cơn sóng liên tiếp, sinh ra thủy thuộc tính cường lực công kích. Phối hợp gió chi thiên tượng, sóng lớn uy lực tối thiểu nhất đề bạt 4 nhiều lắm là 5 thành. Cùng kiếm ma hàng thế sát phạt chi khí không giống nhau, nộ hải kinh đào lãng thiên tầng hiệu quả càng gia trì hơn lâu, sóng sau cao hơn sóng trước, thi triển chiêu thức thời gian càng dài, uy lực thì càng khủng bố. Một cái là trong nháy mắt sát phạt cường lực chiêu thức, một cái là bền bỉ tính hậu tích bạc phát chiêu thức. Nhưng tương tự uy lực đều 10 phần hùng hồn, chưa nói tới ai mạnh ai yếu, quan trọng nhìn lúc nào sử dụng. Càng thêm cuồng mãnh kiếm khí ngưng sóng nhào tới, ầm ầm ầm ầm ầm oanh, sóng lớn vỗ bờ thanh âm liên miên bất tuyệt. Lạc Thiên Vũ chiêu thức tuy nhiên hung tàn, có thể là căn bản là không có cách tới gần Lăng Tiêu, vừa mới đến gần, liền bị một cơn sóng đập bay ra ngoài. Ngay sau đó lại là một cơn sóng, hắn thậm chí ngay cả đứng dậy cơ hội đều không có. Đây là cái gì kinh khủng kiếm pháp, uy lực làm sao lại cường đại như thế, mà lại tiếp tục tính như thế dài. So trước đó còn kinh khủng hơn được nhiều, Lạc Thiên Vũ không khỏi kinh hãi trong lòng. Hắn vốn cho rằng 200 vạn trung phẩm linh thạch rất tốt kiếm lời, thế nhưng là bây giờ nhìn lại, tình huống tựa hồ so hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Phốc phốc, một đạo kiếm khí ngưng tụ đầu sóng nện ở Lạc Thiên Vũ trên vai trái, cánh tay trái của hắn xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ, máu tươi chảy ròng. Phi Vũ ngưng thân, Lạc Thiên Vũ gấp, không hề qua công kích Lăng Tiêu, mà chính là đem tất cả chân nguyên dùng tại phòng ngự phía trên. Phía sau Vân Tước hư ảnh lóe ra quang mang, đột nhiên thay đổi to lớn, sau đó một đôi cánh đem Lạc Thiên Vũ hoàn toàn che đậy lên. Cứ việc kiếm khí không ngừng đánh tới, nhưng là đánh vào cái kia trên lông vũ, cơ hội bị ngăn trở, hoàn toàn không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không tốt, Lạc Thiên Vũ cái này phòng ngự công pháp hẳn là ngọc phẩm cấp độ nhập môn công pháp, phòng ngự quá cường đại, Lăng sư đệ gặp được phiền phức. Lam Ngọc Nhi đến cùng nhãn giới muốn cao hơn một chút, tại những người còn lại còn có hoang mang không hiểu thời điểm, nàng đã nhìn ra đối thủ thi triển công pháp. Nghe được Lam Ngọc Nhi, Đái Vũ Linh, Lạnh Hạo đợi trong lòng người đều có chút lo lắng. Mà lúc này vách tường phía sau Trần Mộng cùng Ngao Sở nhưng cũng là cả kinh một mặt si ngốc. Sư tỷ, cái này Lăng Tiêu làm sao lại thay đổi lợi hại như vậy? Lúc trước hắn theo Phách Thiên Hổ quyết đấu thời điểm tuy nhiên thắng, thế nhưng là thắng được cũng không thoải mái a. Cái kia Phách Thiên Hổ tại Lạc Thiên Vũ trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng là bây giờ chuyện gì xảy ra? Ngao Sở hoàn toàn không thể tin vào hai mắt của mình. Trần Mộng cũng là không khỏi kinh hãi, cái này Lăng Tiêu, chỉ sợ lúc trước ẩn giấu thực lực. Lại hoặc là trong khoảng thời gian này đề bạt quá nhanh. May mắn chúng ta không có tự mình động thủ, không phải vậy đối mặt như thế kiếm pháp đáng sợ, hai người chúng ta đều khó có khả năng là đối thủ, đến lúc đó đều phải chết. Đúng vậy a, Ngao Sở tràn đầy đồng cảm. Chẳng qua cũng không cần quá lo lắng, Lạc Thiên Vũ phòng ngự công pháp là thiên vương môn ngọc phẩm cấp độ nhập môn công pháp, mặc cho hắn Lăng Tiêu công kích mạnh hơn, cũng không có khả năng phá vỡ, một lúc sau, Lăng Tiêu tất nhiên chân nguyên hao hết, tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt. Trần Mộng cười cười nói, đúng a, Lạc Thiên Vũ phòng ngự mạnh như thế, mà lại tu vi của hắn rõ ràng mạnh hơn Lăng Tiêu rất nhiều, luận sức bền bỉ, Lạc Thiên Vũ khẳng định mạnh hơn Lăng Tiêu rất nhiều, một trận chiến này, Lăng Tiêu chết chắc. Ngao Sở gật gật đầu, cũng lộ ra vui mừng chi ý. Keng keng keng keng giúp, sóng lớn không ngừng đánh vào cái kia bao vây lấy Lạc Thiên Vũ cánh phía trên, tràn ra vô số hỏa tinh, nhìn giống như mỹ lệ khói như lửa. Nhưng mà mặc kệ kiếm khí này ngưng tụ sóng lớn như thế nào tấn công mạnh, cái kia cánh đều là bất động như núi, hoàn toàn không có tổn hại dấu hiệu, thậm chí phía trên liền một tia dấu vết đều không nhìn thấy. Chương 732, phá vỡ phòng ngự. Nếu như không thể phá mở Lạc Thiên Vũ phòng ngự, như vậy liền không khả năng giết chết Lạc Thiên Vũ. Điểm này ai nấy đều thấy được. Ha ha ha, Lăng Tiêu, ta thừa nhận xem thường ngươi, công kích của ngươi hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại, làm cho người kinh ngạc, có thể thì tính sao, ngươi không cách nào phá mở phòng ngự của ta, vô pháp đánh bại ta ngọc phẩm cấp độ nhập môn phòng ngự công pháp, thì vô pháp làm bị thương ta. A ha ha ha, tiếp xuống chờ ngươi tiêu hao không sai biệt lắm, là tử kỳ của ngươi. Lạc Thiên Vũ cười đến vô cùng hưng phấn, trước mặt giao thủ, hắn vẫn luôn chỗ tại hạ phong, cái này khiến hắn làm sao cũng vô pháp tiếp nhận. Hiện tại cuối cùng là ỷ vào ngọc phẩm cấp độ nhập môn phòng ngự công pháp dính một điểm ánh sáng, liền cảm thấy mình nắm vững thắng lợi. Phải biết, cái này phòng ngự công pháp là phối hợp hắn vũ hồn thi triển ra, người khác thật đúng là đều dùng không, bằng không, cho dù là tại Thiên Vương môn, cũng sẽ có một bọn người cướp đi học tập. Rất nhiều người đều biết hắn thân pháp rất nhanh, thế nhưng là chỉ có người quen biết hắn mới hiểu được, phòng ngự của hắn so thân pháp càng đáng sợ. Thiên Vương môn tròm sao hội tụ, thiên tài tụ tập, hắn thực lực tổng hợp căn bản không có khả năng xếp vào 3 vị trí đầu 10, nhưng là cái này phòng ngự lại có thể đưa thân 10 vị trí đầu. Trừ Thiên Vương môn đệ tử hạch tâm, không ai có thể làm bị thương hắn. Mà Thiên Vương môn cái này 10 cái đệ tử hạch tâm, lần trước võ đạo tế lên đều là bài danh 20 vị trí đầu. Lăng Tiêu tính toán cái gì? Không bằng cái giám, Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn lấy Lạc Thiên Vũ, bắt đầu chậm rãi đem phá hư ý chí dung nhập vào chiêu thức bên trong. Mà điểm này, Lạc Thiên Vũ cũng chưa phát hiện. Lạc Thiên Vũ tựa như là một cái trốn ở trong mai rùa rùa đen, hắn tin tưởng mình vỏ rùa phòng ngự vô cùng cường đại, nhất định có thể ngăn trở Lăng Tiêu công kích. Hắn không dám thò đầu ra đến, bởi vì hắn sợ Lăng Tiêu biết thừa cơ cho hắn đến nhất kích đòn công kích chí mạng. Hắn bây giờ đang ở cái này hoàn mỹ trong phòng ngự chờ đợi Lăng Tiêu sức cùng lực kiệt, sau đó hắn liền có thể thắng. Hiện tại mặc dù là biệt khuất một điểm, thế nhưng là chờ một lúc lại có thể hung hăng bẻ gãy Lăng Tiêu cổ, nhờ vào đó để phát tiết chính mình khó chịu. Muốn, loại cảm giác này kỳ thật vẫn là rất không sai. Lam Ngọc Nhi bọn người không có Lạc Thiên Vũ loại kia kinh khủng phòng ngự, vẻn vẹn phúc bắn đi ra chân nguyên ba độc, liền có thể để bọn hắn bị thương nặng. Nguyên cớ bọn họ cần phải thối lui đến nơi xa, khoảng cách hai người chiến trường đã mấy trăm mét xa, sau đó mượn nhờ võ giả đưa qua người thị lực đến chú ý trận chiến đấu này. Lăng sư huynh thật sự là lợi hại a, cái này đã có một khắc đồng hồ thời gian đi, hắn lại có thể tiếp tục không ngừng mà phát ra công kích, còn có thể theo lần trước võ đạo tế bài danh 60 tên Lạc Thiên Vũ bất phân thắng bại, không, phải nói là chiếm thượng phong. Triệu Trì hưng phấn mà nói ra, hắn là thật phải cao hứng, bởi vì chỉ cần Nguyệt Hoa Tông có một người có thể đi vào trước 100, vậy coi như là đánh vỡ ghi chép. Lăng Tiêu thực lực bây giờ, đứng vào trước 100 cần phải dư xài. Không nên quá lạc quan, tình huống đối với Lăng sư đệ thế nhưng là cực kỳ bất lợi. Lam Ngọc Nhi nhíu mày nói ra, bất lợi, làm sao bất lợi, ta nhìn Lăng sư huynh không phải rất bình tĩnh sao? Triệu Trì có chút không giải, Lạnh Hạo cũng là không hiểu ra sao. Lam Ngọc Nhi trầm giọng nói, các ngươi cần phải rõ ràng, nửa bước thiên tôn cảnh giới cũng là tích xúc lực lượng, tích xúc chân nguyên quá trình, đồng thời đem chín đầu võ mạch tu luyện làm một điều thiên mạch, sự chênh lệch giữa bọn họ, nói cho cùng thì là chân nguyên chi ở giữa chênh lệch a. Lăng sư đệ chỉ là hai thành lực lượng nửa bước thiên tôn, hắn chân nguyên tổng lượng theo bảy thành lực lượng nửa bước thiên tôn Lạc Thiên Vũ là không thể so sánh, chênh lệch thực sự quá lớn, mỗi một tầng chênh lệch ít nhất gấp đôi, năm tầng cũng là gấp 5 lần nhiều a. Khó trách Lam sư tỷ ngươi vừa mới lo lắng như vậy, bây giờ nhìn lại, còn có quả thật như thế. Lạnh Hạo cũng lộ ra lo lắng biểu lộ, các ngươi lo ngại, ngay lúc này, Đái Vũ Linh lại khẽ cười nói, nếu như cái kia Lạc Thiên Vũ là dự định theo Lăng sư đệ liều sức bền bỉ, hắn thật là tìm sai người, sau cùng khả năng liền chết cũng không biết chết như thế nào. Có ý tứ gì? Đái Vũ Linh lời này, càng làm cho người không hiểu. Lăng sư đệ chân nguyên tổng lượng, chỉ sợ so nhất tuyến thiên cảnh giới thiên nhân cảnh cao thủ còn nhiều hơn. Chỉ là bảy thành lực lượng nửa bước thiên tôn tính là gì? Cái này Lạc Thiên Vũ nếu là muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh bại Lăng sư đệ vẫn là cái thông minh cách làm. Nếu như hắn muốn kéo dài thời gian, vậy chỉ có thể là sẽ chết rất thê thảm. Đái Vũ Linh dù sao cũng là theo Lăng Tiêu cùng một chỗ từ Tiềm Long Doanh đi vào Nguyệt Hoa Tông, nàng đối với Lăng Tiêu giải, muốn vượt xa vài người khác. Chẳng qua nàng lời nói này, vẫn là để Lam Ngọc Nhi bọn người nửa tin nửa ngờ. Lăng Tiêu chân nguyên, thực sự có như vậy hùng hồn sao? Khoảng cách chiến trường vài trăm mét bên ngoài vách tường đằng sau, Trần Mộng trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Rốt cục thì phải kết thúc. Qua một đoạn thời gian nữa, Lăng Tiêu thì lại biến thành một bộ lãnh băng băng thi thể. Mà hắn trước khi chết bạo phát, cũng sẽ để Lạc Thiên Vũ bị thương nặng, đến lúc đó chúng ta liền có thể đi qua nhặt nhạnh chỗ tốt. Ngao Sở tự nhiên minh bạch Trần Mộng ý tứ, có thể trở thành đệ tử hạch tâm, bình thường não tử cũng sẽ không quá đần. Hắc hắc, sư tỷ ngươi nói đúng, cái kia Lăng Tiêu sơ suất giang hồ. Căn bản không hiểu cái gì gọi chiến đấu. Vẫn là Lạc Thiên Vũ đa mưu túc trí, Lăng Tiêu chỉ là một mực công kích, căn bản không biết mình càng là tăng cường công kích, khoảng cách tử vong thì càng gần, loại này ngu xuẩn cách làm, chỉ có thể gia tốc hắn xuống địa ngục thời gian. Trần Mộng gật đầu nói, không sai, người tiếp cận cái kia Nguyệt Hoa Tông mấy người, ta đối phó cái kia Lam Ngọc Nhi, những người còn lại giao cho ngươi giết. Không có vấn đề sư tỷ, chỉ bằng mấy cái kia phế vật, một mình ta là đủ. Ngao Sở hưng phấn mà nói ra, xoạt xoạt, đột ngột, một thanh âm vang lên, cái thanh âm này đem Trần Mộng, Ngao Sở cùng bên kia Lam Ngọc Nhi đám người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Xảy ra chuyện gì, mau nhìn, cái kia cánh vỡ ra, Triệu Trì thân phụ hắc dực đại bằng vũ hồn, nguyên cớ con mắt 10 phần sắc bén, liếc mắt liền thấy bao lấy Lạc Thiên Vũ cánh vỡ ra một cái khe. Không có khả năng, Lạc Thiên Vũ đứng mũi chịu sào, tự nhiên cũng cảm nhận được cánh vỡ ra cái chủng loại kia đau đớn. Không có gì không thể nào, Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, người cái này phòng ngự hoàn toàn chính xác đủ mạnh, thế mà tiêu hao ta 3 phần phá hư ý chí mới vỡ ra một cái khe, chẳng qua cũng chỉ tới vị trí. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, cho dù chỉ là một cái khe, vậy cũng mang ý nghĩa hoàn mỹ phòng ngự bị phá giải. Lăng Tiêu bỗng nhiên tăng lớn chân nguyên đưa vào, càng thêm cuồng mãnh đầu sóng hung hăng đập đi lên. Xoạt xoạt, nát, cái kia trắng noãn vũ dực phòng ngự triệt để vỡ vụn. Kinh khủng kiếm khí xuyên qua vũ dực, đem Lạc Thiên Vũ cái kia yếu đuối đến không có chút nào chân nguyên thân thể đâm xuyên. Phốc, Lạc Thiên Vũ trừng to mắt phun ra một ngụm đậm đặc máu tươi, thậm chí máu tươi bên trong còn có đại lượng nội tạng toái phiến. Hắn đem toàn bộ chân nguyên đều dùng lúc trước phòng ngự công pháp lên. Liền hộ thể chân nguyên đô triệt hồi, bởi vì hắn tuyệt đối không tin mình phòng ngự biết bị phá ra. Nhưng bây giờ, hiện thực tàn khốc nói cho hắn biết, phòng ngự phá, hắn tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Dừng tay, Lạc Thiên Vũ đột nhiên ngoài mạnh trong yếu mà hô to một tiếng nói, ta thế nhưng là Thiên Vương môn đệ tử, mà lại là Thiên Vương môn nội môn đệ tử, người giết ta, Thiên Vương môn biết truy sát ngươi đến chết. Chương 733, bất tử vong hồn, Lạc Thiên Vũ trong nguy cơ hô to uy hiếp, đây bất quá là vùng vẫy dẫy chết a. Không có cùng Lăng Tiêu đối kháng thực lực, lợi dụng tông môn qua áp bách Lăng Tiêu. Phải biết, Thiên Vương môn thế nhưng là 12 tông đứng đầu, cũng là một cái duy nhất có khả năng được vinh dự cửu lưu tông môn môn phái. Nếu như Lăng Tiêu dám giết hắn, Thiên Vương môn nhất định sẽ tìm tới Nguyệt Hoa Tông qua, thậm chí không tiếc huyết tẩy Nguyệt Hoa Tông. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, Thiên Vương môn a, thật đúng là rất mạnh, ta đích xác có chút kiêng kỵ. Cái này đúng, đã sợ hãi thì dừng lại công kích, nhất cử nhất động của ngươi, không chỉ có liên lụy đến chính ngươi, mà lại liên lụy đến cả Nguyệt Hoa Tông, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Không gặp Lăng Tiêu không có tiếp tục công kích, Lạc Thiên Vũ mừng rỡ trong lòng quá đỗi, ngoài miệng nói an ủi cùng cảnh cáo Lăng Tiêu, nhưng trong lòng ác độc mà nghĩ đến, hừ, người hôm nay đắc tội ta, ngày sau ta nhất định giết đến tận Nguyệt Hoa Tông, đem Nguyệt Hoa Tông giết chó gà không tha. Ngu xuẩn, người thả ta cũng vô dụng, ha ha ha ha ha, trong lòng cuồng thiếu im bặt mà dừng, bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình bắt đầu sụp đổ, tựa như là bị vô số kiếm mang cắt chém, liền một khối hoàn chỉnh địa phương đều không tồn tại. Ngu ngốc, ta liền thánh tử đều đắc tội, giết ngươi lại có cái gì không dám. Huống chi giết hay không ngươi, Thiên Vương môn đều sẽ không bỏ qua ta đi. Lăng Tiêu sớm đã có loại này giác ngộ, từ hắn đắc tội thánh tử vào cái ngày đó bắt đầu hắn thì rất rõ ràng, hắn theo Thiên Vương môn ở giữa, có lẽ sẽ kết xuống không thể xóa nhòa cừu hận. Trừ phi Thiên Vương môn trưởng môn là một cái sáng suốt người, sẽ không vì thánh tử cùng hắn không qua được. Nhưng rất hiển nhiên cái kia rất không có khả năng. Ha ha ha, Lăng sư huynh quá mạnh. Võ đạo tế bài danh thứ 60 người đều bị ngươi giết. Triệu Trì từ trong lúc khiếp sợ, bộc phát ra cười to thanh âm. Thế nhưng là từ đó chỉ sợ Lăng sư huynh thì không được an bình, cái này Lạc Thiên Vũ dù sao cũng là Thiên Vương môn nội môn đệ tử, Thiên Vương môn sẽ không từ bỏ ý đồ. Triệu Từ lo lắng nói, không sao, ta không giết hắn, kết quả một dạng, chẳng giết, trước thống khoái thống khoái. Huống chi ta cùng Thiên Vương môn cửu oán, tại thánh tử trên thân đâu, theo thánh tử so sánh. Cái này Lạc Thiên Vũ cũng là một cái phế vật. Lăng Tiêu khoát khoát tay, cũng không thèm để ý. Một võ giả, nếu như không bị đuổi giết, cái kia thật đến trừ phi là tầm thường vô vi hạng người. Lăng Tiêu ưa thích áp lực như vậy, tại loại áp lực này phía dưới, hắn có thể phát triển nhanh hơn lên. Lăng sư đệ nói không sai, thế giới của võ giả cũng là như thế, ngươi không giết hắn, hắn sau này tất nhiên giết ngươi, trước tiên ở giết, ngược lại khả năng không có chuyện. Lam Ngọc Nhi gật đầu nói, không. Vách tường đằng sau, Trần Mộng cùng Ngao Sở hoảng sợ không thôi. Làm sao có thể, làm sao có thể, Lăng Tiêu sao có thể giết Lạc Thiên Vũ? Hắn làm sao có loại kia bản sự? Ngao Sở không ngừng lặp lại lấy cùng một câu nói. Trấn định một chút, tuy nhiên sự tình xảy ra ngoài ý muốn, chẳng qua Lăng Tiêu giết Lạc Thiên Vũ, hắn cũng tuyệt đối không sống được mà đến, Thiên Vương môn người có thể sẽ không bỏ qua cho hắn. Đợi sau khi ra ngoài, chúng ta liền đem nơi này phát sinh sự tình nói cho Thiên Vương môn người. Trần Mộng đến cùng so Ngao Sở bình tĩnh hơn một chút, tuy nhiên trong lòng đồng dạng hoảng sợ không thôi, thế nhưng là cuối cùng còn có thể bảo trì một số lý trí, biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Nàng là thật không nghĩ tới Lăng Tiêu thế mà đánh bại Lạc Thiên Vũ, mà lại tại biết rõ Lạc Thiên Vũ là Thiên Vương môn đệ tử tình huống dưới còn có dám động thủ đem chém giết, cái này thật sự là quá ác độc. Đúng, sư tỷ ngươi nói đúng, cái này Lăng Tiêu xong, triệt để xong, hắn cả đời này đều hủy, không có khả năng lại có cơ hội vùng lên. Ngao Sở đột nhiên tỉnh ngộ lại, lộ ra rung động mà nét mặt hưng phấn. Hắn đây là lại sợ lại hưng phấn a. Ha ha, các ngươi ở chỗ này nói cái gì thì thầm đâu, có muốn hay không ta cũng gia nhập vào đâu. Đột nhiên, một cái như ma quỷ thanh âm tại Trần Mộng cùng Ngao Sở bên người vang lên. Trần Mộng trong nháy mắt liền sử dụng bí pháp quyển trục trốn. Nữ nhân này quả nhiên đầy đủ quả quyết, thế nhưng là cái kia Ngao Sở thì chậm một bước, bị Lăng Tiêu nhất kiếm đâm trúng vị trí hiểm yếu, thậm chí chưa kịp lên tiếng, liền không có khí tức. Hỏng bét a, không nghĩ tới cái kia Trần Mộng thế mà như vậy quả quyết, hừ, thôi, dù sao chuyện này cũng ẩn không gạt được, nàng muốn đi cáo trạng liền đi đi, chúng ta Nguyệt Hoa Tông vừa vặn mượn Thiên Vương môn đến lập uy. Lăng Tiêu mỉm cười, Trần Mộng đào tẩu, không để cho hắn cảm giác được làm phức tạp, ngược lại còn có nhiều mấy phần hưng phấn. Đây thật là cái 10 phần người điên, Lăng sư đệ, làm sao bây giờ? Nếu như cái kia Trần Mộng thực sự đem nơi này phát sinh sự tình nói cho Thiên Vương môn, lấy Thiên Vương môn tác phong trước sau như một, khẳng định sẽ đập phá ha. Lam Ngọc Nhi nhíu mày hỏi, hiện tại là Thánh Triều võ đạo tế tổ chức thời kỳ mấu chốt, mà lại đấu loại bên trong tàn sát lẫn nhau vốn chính là bị ngầm thừa nhận, Thiên Vương môn không có quá đại động tác, cục bộ xung đột có lẽ sẽ có, nhưng có Nguyệt Nữ cùng Ngô sư huynh tại, ra bất loạn tử. Lăng Tiêu phân tích nói, mấu chốt vẫn là ở võ đạo tế kết thúc về sau, khi đó Thiên Vương môn rảnh tay, chỉ sợ liền muốn đối với chúng ta Nguyệt Hoa Tông bất lợi, nhưng khi đó có lẽ lại sẽ có biến hóa khác đây. Thôi, dù sao chúng ta lo lắng cũng vô dụng, vẫn là cố gắng đem thực lực đề bạt đi lên tốt, một khi phát sinh đại chiến, cũng có thể tạo được quan trọng tác dụng. Lam Ngọc Nhi nghe Lăng Tiêu phân tích, cũng là nhận đồng. Lăng Sư Huynh làm sao người biết Kiếm Vương Tông hai người này thì trốn ở phụ cận a? Đây chính là khoảng chừng 4 năm khoảng trăm thước, người vừa mới chiến đấu như vậy chuyên tâm, còn có thể nhất tâm nhị dụng. Lạnh Hạo cảm thấy hứng thú lại là khác, chút lòng thành mà thôi, ta rất sớm đã có thể nhất tâm nhị dụng, hiện tại bất quá là càng thêm thành thạo mà thôi. Mà lại các ngươi nhìn đây là cái gì? Lăng Tiêu trên tay, đứng đấy một cái trắng đen xen kẽ thiêu thân. Âm dương thiêu thân, đúng, kỳ thực ta vừa lúc đến nơi này, thì phát giác được hai người kia, bất quá là muốn xem bọn hắn đến cùng có âm mưu gì mà thôi. Nguyên cớ thì không có lộ ra. Lăng Tiêu cười nói, âm dương thiêu thân cần linh hồn lực cực kỳ cường đại mới có thể khống chế đi, Lăng sư huynh linh hồn của ngươi lực đoán chừng rất mạnh a. Lạnh Hạo lại hỏi, tiểu hài tử làm sao nhiều như vậy vấn đề, lúc trước ngươi thế nhưng là theo Lăng sư đệ cùng một chỗ tiến vào tông môn, mà lại được vinh dự cùng gieo vang thiên đặt song song hai đại thiên tài một trong, hiện tại cũng bị Lăng sư đệ siêu việt nhiều như vậy, ngươi càng chú ý, không phải hắn, mà chính là chính ngươi a. Lam Ngọc Nhi nhắc nhở, Lam sư tỷ, ta làm sao theo Lăng sư huynh so a, hắn nhưng là từng cái kỳ tích sáng tạo giả, ta không được. Lạnh Hạo cười khổ nói, được, không nói cái này, chúng ta ở chỗ này cũng chỉ hoãn không thiếu thời gian, đoán chừng khác người cũng đã đi rất xa, chúng ta cũng mau đuổi theo đi. Lăng Tiêu nhìn Lạnh Hạo khó xử, liền đổi chủ đề. Đi, mọi người tiếp tục đi tới, ước chừng đi hơn 1000 mét khoảng cách, Lăng Tiêu đột nhiên dừng lại. Giống như gặp đến mọi người băng, hắn mở miệng nói. Sau đó phóng xuất ra âm dương thiêu thân. Sau một lát, âm dương thiêu thân truyền đến một tổ hình ảnh. Trước mắt địa phương 700-800 mét địa phương, xuất hiện một đầu cản đường bất tử vong hồn. Cái này bất tử vong hồn là từ ngày xưa chiến tử ở đây đông đảo võ giả linh hồn ngưng tụ mà thành, nếu như giết chết, tất nhiên có thể đạt được đại lượng công pháp truyền thừa cùng vũ hồn truyền thừa. Chương 734, oan gia tụ đầu, có thể đi vào chân ma cấm địa võ giả, thực lực kém nhất đều hẳn là nửa bước thiên tôn. Nói cách khác, những thứ này vũ hồn truyền thừa kém nhất cũng là nửa bước thiên tôn. Nếu như đạt được những truyền thừa khác, coi như không muốn vũ hồn, chỉ là đơn thuần dùng để cường hóa vũ hồn của mình, cũng là một khoản thu hoạch khổng lồ a. Bởi vậy nơi đó tụ tập rất nhiều người đang vây công bất tử vong hồn. Chúng ta cũng qua xem một chút đi, có lẽ có thể có chỗ tốt gì. Lăng Tiêu đề nghị, có chỗ tốt không cầm, cái kia đơn thuần ngu ngốc. Lăng Tiêu, những người còn lại tự nhiên không có ý kiến gì, lại tới đây. Vì chính là có thể được đến một số kỳ ngộ, nếu là không bắt được, vậy còn không như sớm rời khỏi đây. Bất tử vong hồn vị trí, là chân ma hoàng cung chỗ sâu một tòa cung điện. Từ nội bộ cấu tạo đến xem, hẳn là ngày xưa chân ma đế quốc vào triều địa phương, mà cái này bất tử vong hồn, cũng là chết ở chỗ này vong hồn ngưng tụ mà thành linh hồn thể. Kỳ thực lực cường hãn, thật là khiến người líu lưỡi, lúc này đối mặt hơn 300 người vây công, vẫn là thành thạo, hung hãn dị thường, giống như căn bản cũng không quan tâm giống như. Bất tử vong hồn trên thân thể, có một tầng hoàn toàn do linh hồn lực ngưng tụ mà thành linh hồn khải giáp, phòng ngự thực sự quá mạnh, trừ bộ phận bảy thành lực lượng nửa bước thiên tôn có thể đối với linh hồn này khải giáp tạo thành một số thương tổn bên ngoài, những người còn lại công kích cơ hồ không có bất kỳ cái gì dùng ra. Nói là gãi ngứa ngứa đều có chút tán dương, bởi vì đối bất tử vong hồn tới nói, cái kia thật đến thì không có cảm giác chút nào. Đường cửu huynh đệ, ta nhìn chúng ta dạng này lung tung công kích cũng không phải biện pháp, cái này bất tử vong hồn phòng ngự lực thực sự quá mạnh, chẳng từ chúng ta mấy cái bảy thành lực lượng trở lên nửa bước thiên tôn chủ công, những người còn lại đem chân nguyên chuyển vận cho chúng ta, ngươi xem coi thế nào. Nói chuyện, là Thiên Long học phủ Phá Thiên Quân, người này theo đường cửu hoàn toàn có thể nói với đợi lời nói, bởi vì thực lực của hắn cùng đường cửu so sánh, đó cũng là hơi thua một chút mà thôi, thật đánh nhau, còn chưa hẳn ai thua ai thắng đây. Ta cảm thấy có thể, đường cửu gật đầu nói, Diêm Liệt Hỏa, ngươi thấy thế nào? Đường cửu hỏi, đồng ý, Diêm Liệt Hỏa thế nhưng là Huyền Hỏa Tông đệ tử. Lần trước võ đạo tế bài danh 51 vị, nếu như hắn đồng ý, chuyện này liền dễ làm. Quả thật đúng là không sai, hắn gật đầu về sau, còn lại bảy thành lực lượng trở lên nửa bước thiên tôn cũng đều nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Dù sao thì trước mắt mà nói, muốn phá vỡ cái này bất tử vong hồn phòng ngự, thật đúng là đến cũng chỉ có thể làm như thế. Lục Chiêu nói không sai, đại gia tổ chức hiếu chiến trận. Ngoá, dựa vào cái gì đem chân nguyên thua đưa cho bọn họ a? Có chỗ tốt. Bọn họ làm sao không thấy cho chúng ta phân điểm? Nhỏ giọng một chút, khác để bọn hắn nghe được, người ta thực lực cường, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Nói cũng đúng a, mà lại cái này bất tử vong hồn trông coi đại điện, chúng ta đều không có cách nào đi qua, nhất định phải diệt nó mới được a. Có thể ta vẫn cảm thấy khó chịu a, cái kia Lý Hữu Đạo cùng đường cửu giết chúng ta tông môn nhiều như vậy đệ tử, kết quả là thế mà còn muốn giúp hắn, ta giận. Người này vừa mới dứt lời, đột nhiên đầu liền bị một đạo hàn quang cho tháo bỏ xuống. Xuất thủ cũng không phải là bất tử vong hồn, mà chính là đường cửu. Dùng chính là hắn sở trường nhất ám khí. Hừ, ai còn dám đánh rắm, ta hiện tại thì tiễn hắn qua xuống địa ngục. Đường cửu lạnh hừ một tiếng nói, các ngươi đám rác rưởi này, nên ngoan ngoãn nghe lời, bằng không mà nói, muốn các ngươi làm gì dùng. Rất đáng hận, chỉ bất quá phàn nàn một chút thì bị hắn giết. Ta hiện tại là hy vọng cái kia Lăng Tiêu có thể đem ra hỏa này cho giết. Không sai, cái này đường cửu quá bá đạo, quá vô sỉ. Tuy nhiên phụ cận là không ai dám nghị luận, thế nhưng là khoảng cách xa xôi người vẫn là xì xào bàn tán, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Vừa mới đến Lam Ngọc Nhi đám người sắc mặt cũng khó coi. Lăng sư đệ, người vừa rồi đắc tội cái kia đường cửu, chúng ta cũng không cần góp cái này náo nhiệt, chờ bọn hắn chu giết bất tử vong hồn về sau, sẽ đi qua cũng không muộn, cũng là trễ giờ. Lam Ngọc Nhi nhìn nói với Lăng Tiêu, nàng vẫn là lo lắng Lăng Tiêu xảy ra chuyện. Chẳng qua nàng lời này vừa mới nói xong, Lăng Tiêu lại khẽ mỉm cười nói, sư tỷ, cái kia đường cửu phạm nhiều người tức giận, lúc này thế nhưng là trừng trị hắn cơ hội tốt, dựa vào cái gì chúng ta liền không thể góp cái này náo nhiệt. Các ngươi thì đợi tại ta phụ cận, hắn cũng không làm gì được chúng ta. Nói dứt lời, Lăng Tiêu thì nhấc chân đi qua, Lam sư tỷ, liền theo Lăng sư huynh đi, hắn có thể tùy tiện giết chết cái kia Lạc Thiên Vũ, thực lực tự nhiên không thể so với đường cửu kém bao nhiêu, không có chuyện. Đái Vũ Linh vừa cười vừa nói, cũng chỉ có thể như thế, Lam Ngọc Nhi hiện tại thật cảm thấy mình có chút theo không kịp thời đại, tuy nhiên niên kỷ so Đái Vũ Linh, Lăng Tiêu đại không bao nhiêu, thế nhưng là nàng tính cách này lại thực sự có chút quá cẩn thận chặt chẽ, hoặc là nói quá không tự tin. Đúng vậy a, Lăng Tiêu như vậy mà đơn giản liền có thể giết chết Lạc Thiên Vũ, coi như đường cửu mạnh hơn Lạc Thiên Vũ một số, có thể thì tính sao? Lăng Tiêu khẳng định ẩn giấu thực lực, điểm này Lam Ngọc Nhi vô cùng rõ ràng. Huống chi thân là võ giả, nên chẳng sợ hãi, nếu như gặp phải sự tình liền nghĩ tránh né, cái kia là không có cách nào mở ra võ giả con đường, chẳng mấy chốc sẽ chẳng khác người thường. Lăng Tiêu bọn người vừa mới xuất hiện, liền bị đường cửu phát hiện ra. Các ngươi thế mà còn chưa có chết, đường cửu sững sờ một chút, lập tức âm hiểm cười nói, các ngươi đều tới, vừa vặn hiện tại muốn đối phó cái này bất tử vong hồn, cần muốn người thủ trợ giúp, các ngươi trước đi thử xem cái kia bất tử vong hồn thực lực. Thử cái rằm a. Trong lòng mọi người thầm mắng, người tinh tường này cũng nhìn ra được, vừa mới bất tử vong hồn cường đại đã được chứng minh, hiện tại cái này đường cửu đưa ra loại yêu cầu này, rõ ràng chính là muốn mượn bất tử vong hồn tay đem Lăng Tiêu bọn người toàn bộ diệt đi, ngược lại còn có tỉnh hắn xuất thủ. Ngu ngốc, Lăng Tiêu khinh thường nhìn Đường Cửu Nhất Nhãn, âm thanh lạnh lùng nói. Mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản hai chữ, tuy nhiên lại dọa đến chung quanh rất nhiều người đều che miệng, trong mắt cơ hồ trừng ra ngoài. Theo bọn hắn nghĩ, Lăng Tiêu trước đó cũng là may mắn trốn qua nhất mệnh. Hiện tại thế mà còn dám nhục mạ khiêu khích Đường Cửu, đây không phải có chủ tâm muốn chết sao? Đường Cửu sững sờ một chút, hắn vạn vạn không nghĩ đến Lăng Tiêu không chỉ có không nghe hắn, thế mà còn dám mắng hắn, cái này khiến tâm cao khí ngạo hắn khó mà tiếp nhận. Tốt, rất tốt, trước đó để ngươi may mắn bảo trụ một cái mạng, ngươi liền nên sớm một chút rời khỏi, không nghĩ tới bây giờ còn có đi tìm cái chết. Đã như vậy, vậy ta thì trước hết là giết ngươi, nhìn ngươi cái miệng này còn có thể có bao nhiêu lợi hại. Đường Cửu là giận quá thành cười, chỉ bất quá nụ cười kia lại có vẻ hơi dữ tợn. Chỉ bằng ngươi, Lăng Tiêu cười lạnh nói, ngươi bây giờ liền có thể qua đi thử một chút, ta cam đoan ngươi sẽ biết ai mới là may mắn trốn được nhất mệnh tên ngu xuẩn kia. Khí thế của hắn đột nhiên thay đổi sắc bén, phảng phất một thanh ngưng tụ kiếm khí lợi kiếm, đã nhắm ngay Đường Cửu. Trước đó đánh với Lạc Thiên Vũ một trận, có thể không phải là không có thu hoạch. Trong chiến đấu, hắn phá hư ý chí cùng sát lục ý chí đều lấy được một lần đề bạt. Một cái đạt tới tầng thứ tư, một cái đạt tới tầng thứ ba. Đối mặt Đường Cửu, hắn tự nhiên càng là không sợ, thậm chí còn muốn mượn Đường Cửu đến tiếp tục đề bạt tự thân ba đại ý chí. Ha ha ha ha, muốn chết còn có không dính sao, hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là hoảng sợ. Đường Cửu cuồng tiếu bắt đầu thôi động chân nguyên. Chương 735, ngu xuẩn kiểu chết. Khổng Tước Linh, Vạn Tử Thiên Hồng, đột nhiên ở giữa, Đường Cửu phía sau xuất hiện thiên thủ hư ảnh. Mà hậu chiêu giữa kỳ dị Khổng Tước Linh Vũ mở rộng ra đến, đủ mọi màu sắc quang mang bắn nhanh về phía Lăng Tiêu. Khổng Tước Linh thế nhưng là đường môn thập đại ám khí một trong, nắm giữ uy lực hết sức đáng sợ, nếu như phối hợp tương ứng vũ kỹ cùng chân nguyên, cái kia thật đến là không thể chống đỡ. Cửu mạch khí kiếm, húc nhật kiếm mang, Lăng Tiêu cũng không rút kiếm, chỉ là hai tay múa, đỉnh đầu húc nhật lăng không, sau đó vô số kim sắc kiếm quang phá không mà đi. Sắc bén mà lại chói mắt kiếm mang, để người vây xem cũng không khỏi kinh hô lên. Ba ba ba ba ba ba ba, liên tục chân nguyên va chạm chi tiếng vang lên. Khổng Tước Linh có bao nhiêu đạo quang mang, Lăng Tiêu khí kiếm thì có bao nhiêu đạo quang mang, mà lại cả hai lực lượng thế mà tương xứng. Trên không trung không ngừng va chạm, sau đó nổ tung. Cuối cùng song song trừ khử ở vô hình, tiểu tử này thế mà phá Đường Cửu Khổng Tước Linh, tình huống như thế nào a? Chẳng lẽ hắn không phải khoác lác, mà chính là vốn là mạnh như vậy? Nói khoác, cái này Lăng Tiêu sự tình ta gần nhất cũng là giải một số, nghe nói hắn bằng vào lực lượng một người, thì cơ hồ gánh toàn bộ Kiếm Vương Tông sở hữu nội môn đệ tử. Không phải người hiền lành a? Không sai, mà lại các người có phát hiện hay không, hắn những thứ này khí kiếm bên trong ngưng tụ vi lượng phá hư ý chí, nếu như cái này phá hư ý chí càng mạnh một chút, vừa mới thua thiệt cơ hội là Đường Cửu. Mà lại hắn vừa mới một kích này thực lực không ngừng hai thành nửa bước thiên tôn đi, hắn tuyệt đối ẩn tàng tu vi thật sự. Lúc nào Nguyệt Hoa Tông thế mà ra như thế một cái yêu nghiệt. Bao quát những cái kia tự cho mình siêu phàm lần trước võ đạo tế kẻ dự thi, đều đối với Lăng Tiêu biểu hiện cảm thấy chấn kinh. Đường Cửu biểu lộ càng dữ tợn, như là đến từ ác quỷ của địa ngục. Lăng Tiêu càng mạnh, hắn thì càng nghĩ để Lăng Tiêu chết. Này người không thể giữ lại, bằng không mà nói, tương lai tất nhiên sẽ trở thành phiền toái càng lớn. Nguyên cớ nhất định phải giết, may mắn hắn hiện tại so Lăng Tiêu muốn mạnh hơn, nguyên cớ còn có cơ hội. Lăng Tiêu, ngươi ẩn giấu quá kia, nếu như giữ lại ngươi, chỉ sợ tương lai cũng là kẻ gây họa, nguyên cớ hôm nay ngươi phải chết. Đường Cửu quát lạnh một tiếng, trong tay Khổng Tước Linh quang mang càng thêm lập lòe. Lúc trước hắn chỉ dùng 7 thành công lực, cho rằng đã có thể vững vàng giết chết Lăng Tiêu, hắn hiện tại, chuẩn bị thi triển ra 9 thành công lực, hắn cũng không tin không đánh chết đối phương. Khổng Tước Linh quang mang lập lòe, khiến cho đất bằng phong thanh lóe sáng, bụi mù phấn khởi, sắc bén khí tức. Dọa đến rất nhiều võ giả đều vội vàng rời đi Đường Cửu phụ cận. Thậm chí ngay cả xa như vậy xa trốn ở bảo tọa bên trên bất tử vong hồn cũng hướng bên này nhìn một chút. Bất tử vong hồn tựa hồ không sẽ chủ động công kích, trừ phi đám võ giả tiến vào nhất định phạm vi, hắn mới có thể tiến hành công kích. Cái này rất giống đang thủ hộ thứ gì giống như. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, Phúc Vũ kiếm cùng Tử Điện kiếm đồng thời xuất hiện trong tay. Tay trái điện quang lấp lóe, phá hư ý chí không ngừng bốc lên. Tay phải hồng quang lượn lờ, sát lục ý chí cấp tốc mạnh lên. Đối phó Đường Cửu, hắn dự định nhất kích giải quyết, miễn đến thời gian lâu phiền phức. Tất cả dừng tay, đột nhiên, Diêm Liệt Hỏa, Nhà Thiên Huyết hai người xuất hiện ở giữa, đồng thời gần như đồng thời quát. Diêm Liệt Hỏa bài danh 51, 12 tông bài danh thứ 3 Huyền Hỏa Tông đệ tử. Nhà Thiên Huyết bài danh 55, 12 tông xếp hàng thứ nhất Thiên Vương môn đệ tử. Hai người này xuất thủ ngăn cản, cũng là hấp dẫn lực chú ý của chúng người. Có ý tứ gì? Đường Cửu lạnh giọng hỏi. Đối với hai người này, hắn cũng có chút kiêng kỵ, đương nhiên vẻn vẹn chỉ là kiêng kỵ mà thôi, còn có chưa nói tới e ngại. Nhưng hắn cần phải cân nhắc tiếp tục xuất thủ, có thể sẽ biến thành một đối ba cục diện. Bây giờ không phải là nội chiến thời điểm, trong lòng ngươi đầu cần phải rõ ràng, coi như muốn giết Lăng Tiêu, cũng không phải một lát có thể giải quyết, vẫn là trước giải quyết bất tử vong hồn về sau rồi nói sau. Nhà Thiên Huyết giải thích nói, không sai a Đường huynh, ngươi cần phải minh bạch cái gì nhẹ cái gì nặng a. Đợi giải quyết bất tử vong hồn, ngươi nếu muốn giết Lăng Tiêu, chúng ta tuyệt đối sẽ không cản trở. Diêm Liệt Hỏa cũng mở miệng khuyên nhủ, Đường Cửu, nghe bọn hắn, chờ một lúc ta cùng ngươi một khối liên thủ đối phó tiểu tử kia. Lý Hữu Đạo tuy nhiên thích giết chóc, chẳng qua nhìn thời điểm then chốt vẫn là có đầu óc. Đường Cửu khí tức cũng không thu liếm, chẳng qua hắn là cảm thấy mấy người kia mà nói rất có đạo lý, chờ một lúc theo Lý Hữu Đạo liên thủ, diệt trừ Lăng Tiêu căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Mà bây giờ, nhà Thiên Huyết thấy rất chính xác, hắn coi như muốn giết chết Lăng Tiêu, đoán chừng cũng là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, được trả bằng mất. Tốt a, ta cho các ngươi mặt mũi, chờ một lúc lại trừng trị hắn. Đường Cửu nói đến đây, thì chậm rãi thu hồi chân nguyên. Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên hai đạo kiếm quang đều xuất hiện. Lớn mật, dừng tay, Diêm Liệt Hỏa cùng Nha Thiên Huyết đều muốn ngăn trở, nhưng vô dụng. Cái này hai đạo kiếm quang quá nhanh, thật đáng sợ, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Đường Cửu thân thể liền bị chém thành tứ đoạn, máu tươi vung một chỗ. Nói ngươi ngu ngốc ngươi còn không tin, coi ta là cái thất gỗ trên cá chết sao. Muốn giết cứ giết, không muốn giết thì dừng tay. Lăng Tiêu song kiếm nơi tay, máu tươi còn tại trên thân kiếm nhỏ xuống. Hắn lạnh lùng nhìn lấy cái kia đã triệt để chết đi Đường Cửu lạnh lùng nói ra, từ ngươi hướng ta xuất thủ một khắc kia trở đi, ngươi liền hẳn phải biết, giữa chúng ta không có khả năng thiệt, trong chiến đấu còn dám thu hồi chân nguyên, ngươi không chết đều sẽ chết. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, thậm chí cảm thấy đến não tử có chút loạn, cái này tính là gì? Đường Cửu muốn giết Lăng Tiêu, lại bị Lăng Tiêu cho trước hết giết. Cái này Lăng Tiêu thật đúng là phải là theo trong truyền thuyết một dạng, một điểm thua thiệt đều không ăn a. Lăng Tiêu ngươi muốn chết, Nha Thiên Huyết tức đến cơ hồ thổ huyết, Diêm Liệt Hỏa cũng vô cùng khó chịu. Là các ngươi đang tìm cái chết, Lăng Tiêu thản nhiên nói, không có người nói qua cho các ngươi, người khác tiến hành sinh tử chi chiến thời điểm, không nên tùy tiện nhúng tay sao. Ngươi, Nha Thiên Huyết thực sự là thụ không, hắn đường đường Thiên Vương môn nội môn đệ tử, tám thành lực lượng nửa bước thiên tôn, nói lời thế mà bị người xem như mông một dạng thả. Loại cảm giác biệt khuất này, thực sự rất khó chịu. Ta làm sao ta, các ngươi Thiên Vương môn người, đều như thế tự cho là đúng sao? Cái kia thánh tử như thế, ngươi cũng như thế. Lăng Tiêu khinh thường nói, kỳ thực trong mọi người, Nha Thiên Huyết là hắn nhất không mảnh một cái. Người này am hiểu là linh hồn bí thuật, thế nhưng là Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được, Nha Thiên Huyết linh hồn bí thuật cùng hắn so sánh, đó thật là chênh lệch quá lớn, hắn muốn giết Nha Thiên Huyết, một lát thì có thể giải quyết vấn đề. Đáng hận, Nha Thiên Huyết thì muốn động thủ, lại bị Diêm Liệt Hỏa ngăn cản. Tiểu tử này tà môn, trước không nóng nảy động thủ. Diêm Liệt Hỏa nhìn về phía Lăng Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi giết Đường Cửu, để chúng ta mất đi một cái lực chiến đấu mạnh mẽ, bất tử vong hồn không cách nào phá giải, chúng ta người nào cũng đừng nghĩ tiến vào bên trong, chuyện này, ngươi nói thế nào? Gia hỏa này, thật đúng là sẽ cho người lời tâng bốc a, trong nháy mắt liền đem Lăng Tiêu biến thành mục tiêu công kích. Nhưng mà Lăng Tiêu lại là khẽ mỉm cười nói, Huyền Hỏa Tông người cứ như vậy ưa thích cho người ta lời tâng bốc sao? Cũng được, đã như vậy, các ngươi đều đứng sang bên cạnh đi, cái này bất tử vong hồn giao cho ta xử lý. Về phần chỗ tốt gì, ta người này so sánh lớn địa phương, tất cả mọi người có phần. Chương 736, Đế Quốc Sĩ Binh. Không phải Lăng Tiêu không muốn nuốt một mình chỗ tốt, chỉ là hắn không nguyện ý đem tất cả mọi người đắc tội, mà lại hắn cũng không có đem chỗ có chỗ tốt đều nuốt một mình khả năng. Đã dạng này, sao không đưa cái thuận nước song thuyền đâu? Ngươi, không phải ta không tin ngươi, chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ vây công, cũng không thể đem bất tử vong hồn giải quyết hết, một mình ngươi thì có thể làm được. Diêm Liệt Hỏa cau mày nói, vậy ta nếu là có thể làm đến đâu? Lăng Tiêu hỏi ngược lại, nếu ngươi thật có thể làm được, sự tình vừa rồi, ta thì chuyện cũ sẽ bỏ qua. Diêm Liệt Hỏa nói ra, tốt, vậy liền để ngươi được thêm kiến thức đi, đối phó loại này đặc thù sinh vật. Có thể là không thể làm bừa, cần nhất định phương pháp. Lăng Tiêu mỉm cười, bắt chuyện Lãnh Hạo, Đái Vũ Linh bọn người qua đến giúp đỡ. Dưới sự chỉ huy của hắn, mọi người vây quanh cái kia bất tử vong hồn bố trí một cái phá hồn trận. Trận pháp này không có khác hiệu quả, cũng là một cái có thể trên diện rộng gia tăng đối với linh hồn thể thương tổn. Sau đó, Lăng Tiêu để mọi người thối lui, hít sâu một hơi, phía sau hiện ra màu đen thần long hư ảnh. Kinh khủng phá hư ý chí tại trải qua phá hồn trận gia trì về sau vọt tới cái kia bất tử vong hồn. Cái kia bất tử vong hồn vốn chính là từ rất nhiều vong hồn ngưng tụ mà thành. Lăng Tiêu bắt lấy ngưng tụ chỗ yếu nhất sử dụng phá hư ý chí công tới. A, quỷ dị gọi tiếng vang lên tới. Cái kia bất tử vong hồn linh hồn trên khải giáp, thế mà xuất hiện rất nhiều hình người linh hồn thể, chúng nó bắt đầu liều mạng muốn tránh thoát. Lăng Tiêu lại lần nữa gia tăng linh hồn lực rót vào, sơn hà ý chí cũng hòa tan vào. Phá hư ý chí trung cực truy cầu cũng là phá hư hết thảy. Mà sơn hà ý chí thì là cường đại uy áp, áp đảo tất cả mọi thứ phía trên ý chí. Sơn hà ý chí tham gia về sau, bất tử vong hồn chủ chốt ý chí bị áp chế lại. Còn lại vong hồn rốt cục bắt đầu tránh thoát, một cái, hai cái, ba cái kia to lớn linh hồn thể thế mà tại trong chốc lát bên trong, liền bị tan rã, đại lượng vong hồn tứ tán bỏ chạy, vây xem võ giả nhóm lúc này đã hành động, những vong hồn đó bị bọn họ bắt lấy sau đó bắt đầu hấp thu. Lam Ngọc Nhi bọn người tự nhiên cũng tại Lăng Tiêu ra hiệu phía dưới bắt đầu tranh đoạt. Tự nhiên, Lăng Tiêu bắt được trong đó một cỗ mạnh nhất vong hồn, cũng chính là cái kia bất tử vong hồn bản thể. Bản này thể ngày xưa lại là chân ma đại đế bên người một cái tỷ nữ, nhỏ bé đến không thể lại nhỏ bé nhân vật, nhưng là bây giờ lại là áp đảo ở đây sở hữu võ giả phía trên. Nếu không có Lăng Tiêu đối với linh hồn thể có cường đại áp chế năng lực, thật đúng là không thể nào đem thu phục. Thôn phệ, chuyển hóa, hô hấp thu, toàn bộ quá trình đều từ sơn hà vũ hồn hoàn thành. Ông, theo đây hết thảy kết thúc, Lăng Tiêu thể nội chân nguyên cũng sinh ra một cơn sóng chấn động mãnh liệt, tu vi của hắn lại một lần nữa đột phá. Sáu thành lực lượng nửa bước thiên tôn, lực lượng tiếp tục càng ngày càng chậm, đây cũng là tất nhiên, bởi vì vượt đến phía trên, cần lực lượng thì càng nhiều. Chẳng qua theo lần này đột phá, hắn tại đối mặt tám thành lực lượng nửa bước thiên tôn mấy cái võ giả thời điểm, đã hoàn toàn không có e ngại tất yếu. Sự cường đại của hắn, không gì sánh kịp, nếu như không sai lần này đi vào chân ma cấm địa là đúng, thu hoạch này quả thực quá lớn, trước đó một mực trì trệ không tiến tu vi, đã lấy được rất lớn tiến triển. Trước đó giết chết Đường Cửu, đó là bởi vì Đường Cửu chủ quan, khi đó hắn theo Đường Cửu ở giữa, nhiều lắm là cũng là mở. Ưu thế của hắn so sánh lớn hơn một chút, thế nhưng chưa nói tới chắc thắng. Nhưng là hiện ở đây, hắn tự tin có chắc chắn 8 phần 10. Những người còn lại cũng đều có chỗ đề bạt, chẳng qua trừ Nguyệt Hoa Tông mấy cái kia bản thân tu vi không có đạt tới nửa bước thiên tôn võ giả bên ngoài, những người còn lại đều không có thể đột phá một cảnh giới. Bây giờ Đái Vũ Linh, Lãnh Hạo, Triệu Trì ba người này đều đã là nửa bước thiên tôn. Trong đó Đái Vũ Linh cùng Lãnh Hạo là hai thành lực lượng nửa bước thiên tôn. Triệu Trì là một thành lực lượng nửa bước thiên tôn, mà cho dù là nguyên bản thực lực kém nhất Triệu Từ, cũng đã đạt tới siêu phàm cảnh 9 tầng thần thông cảnh giới, khoảng cách nửa bước thiên tôn cũng liền cách xa một bước. Cái này hoàn toàn nhờ vào hấp thu truyền thừa lực lượng. Chỉ là căn cơ của bọn họ còn chưa đủ vững chắc, nguyên cớ Lăng Tiêu nhắc nhở bọn họ tại con đường sau đó đổ bên trong, một khi gặp được nguy hiểm gì liền lập tức rời đi. Không phải vậy người chết, cái kia coi như thu hoạch lại lớn cũng không có ý nghĩa. Giúp Lang, bất tử vong hồn thân tử, cái kia ngai vàng đằng sau lại có một bức tường trực tiếp mở ra. Quả nhiên có bí mật, tất cả mọi người tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian qua giật đồ A. Nhanh A, muộn liền không có. Không biết là người nào ở nơi đó lừa gạt một hai tiếng, sau đó thì có một đám người lao ra. Những người này thật đúng là quá phận A, đều không có cảm tạ một chút Lăng Sư Huynh, nếu không phải Lăng Sư Huynh, bọn họ căn bản không có khả năng đạt được lớn như vậy chỗ tốt. Triệu Trì có chút mất hứng nói ra, được, những chuyện nhỏ nhặt này không cần so đo, người đi vào cũng kém không nhiều, chúng ta cũng đi vào đi, nhớ kỹ ta nhắc nhở lời của các ngươi, tuyệt đối không nên cưỡng cầu chính mình, có một số việc không cần thiết cầm tánh mạng đem làm trò đùa. Lăng Tiêu nhắc nhở, đúng, mọi người hiện tại đối với Lăng Tiêu đó là bội phục sát đất, Lăng Tiêu, bọn họ làm sao có thể không nghe a? Đối bọn hắn tới nói, Lăng Tiêu quả thực cũng là một chiếc sáng loáng ngọn đèn chỉ đường nha. Oa, trong này linh khí cư nhiên như thế dư giả, quả thực so trung phẩm linh thạch còn có phải tốt hơn nhiều, hơn nữa còn không có tác dụng phụ. Mới vừa tiến vào cái kia phiến vách tường đằng sau, Lãnh Hạo thì kinh hô lên. Ta có một loại cảm giác, nếu có thể ở nơi này nhiều tu luyện một đoạn thời gian, cái kia tu vi của ta còn có sẽ kéo dài đề bạt. Không sai, mà lại cỗ này linh khí theo chúng ta chân nguyên trong cơ thể cực kỳ tương tự, thậm chí đều không cần hao phí bao nhiêu thời gian qua ngưng luyện, đây quả thực là tăng cao tu vi thánh địa a. Triệu Trì cũng hưng phấn mà nói ra, cẩn thận một chút, tình huống không đúng lắm. Lăng Tiêu cái này vừa mới dứt lời, bỗng nhiên trên mặt đất có gì đó quái lạ minh văn bắt đầu lấp lóe, nguyên bản đợi cùng một chỗ mọi người liền bị chuyển rời đến hoàn toàn địa phương khác nhau. Đây cũng là ngày xưa chân ma đế quốc bí mật chỗ tu luyện. Lăng Tiêu phỏng đoán nói, hắn điều phỏng đoán này, trên cơ bản là chính xác. Ngày xưa chân ma đại đế cùng chín đại ma vương cũng là trong này tu luyện, nơi này, có thể căn cứ mỗi người tu vi khác biệt, hoàn toàn biểu hiện ra khác biệt tình cảnh, quả thực ảo diệu vô tận. Cứ việc có chút bận tâm Lam Ngọc Nhi đám người an toàn, chẳng qua lúc này cũng không có cách, mọi người có mọi người phúc khí, hắn cũng cải biến không cái gì, chẳng an tâm tu luyện đi. Ngay tại hắn chuẩn bị hướng về phía trước tiếp tục thời điểm ra đi, đột nhiên nhìn thấy con đường phía trước trên xuất hiện một đoàn sương mù màu đen. Cái này đoàn vũ khí không ngừng ngưng tụ, chỉ là qua trong giây lát, thì hóa thành một bóng người. Đây là chân ma đế quốc binh lính, có thể là thế nào sẽ mạnh như vậy? Lăng Tiêu tại chân ma hoàng cung bích họa cùng một số còn sót lại trên tư liệu nhìn qua chân ma đế quốc đại khái tình huống. Loại này trước ngực y phục tiêu chí bên trên có một thanh tiểu hình tam xoa kích, cũng là binh lính. Binh lính cũng chia thành dưới cái cấp bậc, mỗi cái cấp bậc ở giữa, thực lực biết có khác biệt trình độ khác biệt. Hai thanh thì là quân sĩ, ba thanh cũng là quân sĩ trưởng, bốn chuôi chuẩn úy, năm chuôi là úy quan. Về sau tiêu chí sẽ phát sinh một số biến hóa, không còn là tam xoa kích, mà chính là trực tiếp biến thành hải dương chi tâm. Chương 737, cường đại tạp binh, một khỏa hải dương chi tâm là giáo quan, hai khỏa cũng là tướng quân, ba khỏa thì là nguyên soái, bốn khỏa là ma vương. Năm viên, cũng là cấp bậc cao nhất, hẳn là chân ma đại đế bản thân. Nghe, tiểu binh giống như không đáng giá nhắc tới, nhưng vấn đề là, Lăng Tiêu trước mắt tiểu binh lại là một thành lực lượng nửa bước thiên tôn. Đây chính là thấp nhất cấp bậc tạp binh A, thế mà đều mạnh như vậy. Đương nhiên, loại cấp bậc này thực lực, đối với Lăng Tiêu tới nói đã vô pháp cấu thành uy hiếp, hắn tiện tay một đạo khí kiếm vào tới, người tiểu binh kia vỡ vụn, hóa thành hơi nước. Lăng Tiêu tiếp tục đi tới, chẳng qua còn chưa đi ra hơn 10 mét khoảng cách. Lại gặp được tình huống tương tự, chỉ bất quá lần này gặp phải, là một cái cấp 2 binh lính, thực lực là hai thành lực lượng nửa bước thiên tôn. Lần thứ 3 gặp phải, cũng là 3 phần sức mạnh nửa bước thiên tôn cấp 3 binh lính. Cùng lúc đó, địa phương còn lại, hoàn toàn phong bế hơn 300 cái trong không gian, cũng xuất hiện tình huống tương tự. Chuyện gì xảy ra, cái này nói với sư huynh không giống nhau a, địch nhân làm sao sẽ mạnh như vậy? Năm đó chấn ma đế quốc đến cường đại cỡ nào a, chỉ là tiểu binh đều đáng sợ như vậy. Xong đời, xem ra ta là không có cơ hội tiếp tục đi tới. Thế nhưng là chờ đợi tu luyện, thời gian vượt qua vô cùng về sau, còn có là đồng dạng sẽ bị chủ động công kích, quả nhiên trên đời này liền không có chuyện dễ dàng như vậy a. Chiến đấu tại những địa phương này đồng thời tiến hành, mà bị giết hoặc là chủ động rời khỏi đệ tử cũng càng ngày càng nhiều. Vẹn vẹn 3 vòng chiến đấu kết thúc, đã có hơn 20 tên đệ tử bất đắc dĩ rời đi chân ma cấm địa. Chết cũng không nhiều, chỉ có 2 cái, thuộc về loại kia không biết tốt xấu ra hỏa. Chấn ma cấm địa bên ngoài, đỏ như máu hoang mạc phía trên, đột nhiên xuất hiện hơn 20 đạo nhân ảnh, Triệu Trì, Triệu Từ, Nguyệt Hoa Tông Triệu Trì cùng Triệu Từ bị đào thải, không có cách, thực lực bọn hắn không đủ, gặp được cấp 3 binh lính thì hoàn toàn không có cách nào, bất quá bọn hắn cũng biết thấy tốt thì lấy, dựa theo Lăng Tiêu nói tới lui ra ngoài. Thật xin lỗi A Tông Chủ, chúng ta biểu hiện không tốt. Ha ha ha, đã rất tốt, có thể tiến vào chân ma hoàng cung. Các người bài danh thì ít nhất tại 400 tên trong vòng, thành tích này đã rất không sai, nói không chừng biết càng tốt hơn một chút. Ngô Tường cười ha ha nói, là không có bộ dáng như đưa đám. Đúng, Lăng Tiêu bọn họ thế nào? Kim Quang Thiên Tôn vội vàng qua tới hỏi, sẽ không có chuyện gì đi, chúng ta đều là bầy Lăng Sư Huynh Phúc mới có thể tiến nhập sau cùng cái chỗ kia, ngay cả tu vi của ta bây giờ, cũng là Lăng Sư Huynh hỗ trợ. Triệu Trì hưng phấn mà nói ra, hai thành lực lượng nửa bước Thiên Tôn. Làm sao để bạt nhanh như vậy? Ngô Tường xem xét một chút Triệu Trì tu vi, nhất thời bị kinh ngạc. Triệu Từ cũng không kém, đột phá một thành lực lượng nửa bước thiên tôn. Thiên Nhãn Thiên Tôn cũng nhìn xem Triệu Từ, phi thường hài lòng. Ngày xưa Thiên Nhãn Thiên Tôn là không đem Triệu Trì cùng Triệu Từ hai người đồ đệ này để ở trong mắt, thế nhưng là bây giờ, hai người này lại trở thành hắn các đệ tử bên trong xuất sắc nhất hai cái này không thể không nói, còn có thật là khiến người ta thổn thức a. Chúng ta tông môn thương vong như thế nào? Triệu Trì hỏi, bởi vì tiến vào chân ma hoàng cung trước đó, chết quá nhiều người, nhất là cái kia Lý Hữu Đạo cùng Đường Cửu, trên cơ bản gặp được một người đệ tử thì khó thoát bọn họ ngoan thủ, chỉ có Nam Bộ Tam Tông người bọn họ không có giết. Còn tốt, chết hơn 10 cái, còn lại đều trở về, có tông môn cũng quá thảm, đi vào chừng 100 người, sống sót, chỉ còn lại hơn 10 cái. Triệu Trì quay đầu nhìn lại, phát hiện có chút tông môn lĩnh đội đều tại đấm ngực dậm chân, cực kỳ bi ai không thôi. Hắn trong lòng có chút cảm khái. Tông môn khác theo Nguyệt Hoa Tông không giống nhau. Nguyệt Hoa Tông mỗi người đều có bí pháp quyển trục, đó là Lăng Tiêu hỗ trợ luyện chế. Nguyên cớ gặp được nguy hiểm còn có thể chạy trốn. Thế nhưng là còn lại tông môn bí pháp quyển trục lại không nhiều như vậy, mỗi cái tông môn có thể có 20, 30 tấm cũng không sai, những người còn lại liền không có, chạy trối chết biện pháp cũng là hướng mặt ngoài chạy. Nhưng mà thực lực không bằng người, chạy thế nào qua được a, tự nhiên là thương vong rất nhiều. Nguyệt Hoa Tông người thổn thức không thôi, cũng vì tông môn của mình nắm giữ Lăng Tiêu dạng này người mà cảm thấy may mắn. Mà lúc này Lăng Tiêu, như trước đang cái kia bịt kín không gian bên trong chiến đấu. Có ý tứ chính là, mỗi giết chết một cái hắc vụ ngưng tụ mà thành binh lính, cái kia hắc vụ đều sẽ dung nhập vào trong thân thể, trở thành tinh khiết chân nguyên năng lượng. Tu vi đều sẽ có một chút đề bạt, chiếu cái này tiết tấu, nhưng so sánh khoanh chân ngồi ở chỗ đó tu luyện nhanh nhiều. Trước mắt đây là cấp 5 binh lính, thực lực vì ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn. Đối với Lăng Tiêu tới nói, đó cũng không phải cái gì đối thủ cường đại, có thể đây vẫn chỉ là tiểu binh mà thôi a. Không biết tiếp xuống xuất hiện quân sĩ, biết cường hãn đến mức nào, thực lực có thể hay không tương đương với võ đạo tế bài danh trước 100 những thiên chi kiêu tử đó. Siêu, vẫn như cũng chỉ là một đạo khí kiếm vọt tới, người tiểu binh kia làm để đụng nát, hắc vụ dung nhập vào Lăng Tiêu trong thân thể, hóa thành tinh khiết năng lượng. Đoán chừng những người còn lại gặp phải tình huống không sai biệt lắm. Đạt được chỗ tốt đồng thời, gặp phải nguy hiểm cũng lại càng lớn. Giống những vật này, tự nhiên là giết đến càng nhiều càng tốt. Thế nhưng là làm thực lực đạt tới ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn thời điểm, có thể tới đối kháng người, thì càng thiếu. Thất bại nhân số, bắt đầu không ngừng gia tăng, đã vừa mới có hơn 20 người bị đào thải, mà bây giờ bị đào thải, thì là tiếp cận hơn 100 người. Ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn trở lên võ giả, tuy nhiên so vãng tích đấu loại đều muốn nhiều, thế nhưng thì hơn 200 cái trái phải mà thôi. Huống chi cùng các loại cảnh giới phía dưới, có chút võ giả chưa hẳn có thể chiến thắng những thứ này cấp 5 binh lính, bị đào thải, hoàn toàn bình thường. May mắn nơi này là bịt kín không gian, nếu như vô pháp chiến thắng, có thể chủ động từ bỏ, sau đó chạy trốn, sẽ không bị còn lại tông môn đệ tử truy sát, chỗ lấy tử vong dẫn đầu là trên diện rộng giảm xuống, trên cơ bản đều là bị đào thải, bất đắc dĩ dọc theo đường cũ trở về. Đương nhiên có bí pháp quyển trục, có thể trực tiếp truyền tống ra ngoài. Nguyệt Hoa Tông bên này, Lam Ngọc Nhi còn có thể bảo trì bình tĩnh đối địch. Chẳng qua Đái Vũ Linh cùng Lãnh Hạo thì so sánh tốn sức. Thần kiếm môn Long Thần thì là đã tiến vào Hoàng Kim Long hình thái, nương tựa theo cường đại phòng ngự lực kiên trì, không phải vậy sớm đã bị đào thải. Làm rất nhiều võ giả còn có tại đối mặt cấp 5, thậm chí cấp 4 binh lính thời điểm, Lăng Tiêu đã đối đầu quân sĩ. Quân sĩ tổng cộng chia làm thành thượng sĩ, trung sĩ cùng hạ sĩ ba cái cấp bậc. Đáng lẽ Lăng Tiêu cảm thấy hạ sĩ thực lực cũng là 6 thành lực lượng nửa bước thiên tôn, nhưng mà thật gặp ngay phải, hắn mới phát hiện mình sai vô cùng. Gia hỏa này không phải 6 thành lực lượng nửa bước thiên tôn, mà chính là trực tiếp tiêu thăng đến 8 thành lực lượng nửa bước thiên tôn. Đây là tính chất nhảy nhót tăng lên. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, lần này tiến vào chân ma cấm địa võ giả bên trong, trước mắt mà nói tu vi cao nhất cũng là Diêm Liệt Hỏa, Lý Hữu Đạo hàng ngũ. Đường Cửu cũng là cấp bậc này, chỉ bất quá hắn đã chết. Bọn họ đều là 8 thành lực lượng nửa bước thiên tôn. Lăng Tiêu muốn đánh bại bọn họ, như vậy cái này hạ sĩ, liền đem là hắn đá thử vàng. Tới thật đúng lúc, Lăng Tiêu mỉm cười, lấy ra Phúc Vũ kiếm, chuẩn bị theo cái này sĩ tốt tốt đại chiến một trận, tận lực đem chính mình mới lĩnh ngộ kiếm chiêu hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Chương 738, 7 thành lực lượng. Ngay tại Lăng Tiêu chuẩn bị cùng cái kia hạ sĩ đại chiến một trận thời điểm, cái kia hạ sĩ thế mà động trước. Chỉ là thời gian nháy mắt, đối phương đã đến Lăng Tiêu trước người, trong tay binh khí là một thanh cổ quái cương đao, lóe ra hào quang màu xanh nước biển. Cương đao chi thượng, bộc phát ra giống như sóng lớn đánh ra đồng dạng uy lực, hướng phía Lăng Tiêu vào đầu thì chặt đi xuống. Lăng Tiêu khẽ chau mày, cái này thật đúng là tại ngoài dự liệu của hắn, không qua phản ứng của hắn sao mà cấp tốc, Phúc Vũ kiếm huy động, trực tiếp ngăn lại qua. Oanh, két băng, đao và kiếm va chạm về sau, Lăng Tiêu đứng mặt đất thế mà trực tiếp rời đi, lộ ra phía dưới xốp đất đai. Nộ phong như thoi đưa, Lăng Tiêu tay phải cầm Phúc Vũ kiếm ngăn trở đối phương công kích, tay trái nộ phong kiếm xuất hiện, một chiêu tự mang đặc kỹ công kích qua. Một chiêu này quý ở tốc độ, đầy đủ nhanh, đầy đủ mau lẹ. Vốn cho rằng một chiêu này thi triển đi ra, coi như không thể gây tổn thương cho đến đối phương, cũng có thể đem đối phương đánh lui, sau đó có thể tùy thời phản kích. Thế nhưng là để Lăng Tiêu không nghĩ tới chính là, đối diện hạ sĩ thế mà nắm giữ chậm hơn hắn tốc độ, tay trái một thanh sắc bén dao găm ngăn trở chiêu kiếm của hắn. Bành cạch, Lăng Tiêu cảm giác hai chân của mình hãm xuống mặt đất khoảng chừng một thước, mà cái kia hạ sĩ cũng bị đụng bay cắm vào nóc nhà bên trong. Có chút ý tứ, trong này xuất hiện những vật này, tựa hồ có thể học tập đối thủ một số năng lực, cứ việc không phải như vậy hoàn toàn, thế nhưng là một khi võ giả bởi vậy thất kinh, vậy liền bại định. Lăng Tiêu mỉm cười, thu hồi song kiếm, một chiêu địa ngục long kiếm thi triển ra, hắc kim sắc khí kiếm đâm về còn có kẻ tại nóc nhà bên trong hạ sĩ. Hắn ngược lại là nghĩ muốn nhìn một cái, gia hỏa này có thể cường đến mức nào. Ai có thể nghĩ tới, gia hỏa này tuy nhiên bị kẹt lại, thế nhưng là thế mà cũng là thu hồi binh khí, song quyền oanh ra, một cái từ chân nguyên ngưng tụ thành bạch sa vò tới Lăng Tiêu địa ngục long kiếm. Oanh, địa ngục long kiếm lại bị đụng thành toái phiến, cái kia bạch sa lại tiếp tục nhào tới. Có chút ý tứ, Lăng Tiêu khẽ cho mày, lại lần nữa ngưng tụ địa ngục long kiếm, chỉ bất quá lần này, ẩn chứa cường đại phá hư ý chí. Cái kia hạ sĩ tựa hồ cảm nhận được lần này công kích đáng sợ, một lần nữa xuất ra chuôi đao kia, ngưng tụ chân nguyên, một đao chém ra. Đao khí sắc bén vô cùng, Lăng Tiêu tuyệt đối tin tưởng, một đao kia muốn bổ chết một cái bảy thành lực lượng nửa bước thiên tôn không nói chơi. Cho dù là ngang nhau thực lực võ giả, đối mặt một đao kia, cũng tuyệt đối không dám cưỡng ép đối kháng, bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ thụ trọng thương. Nhưng mà Lăng Tiêu dù sao không phải người bình thường, phá hư ý chí cũng trong nháy mắt tăng lên tới 4 tầng, toàn lực chuyển vận. Địa ngục long kiếm trên ngọn lửa màu đen bốc lên càng thêm hung mãnh, ngay cả thân kiếm cũng biến thành so trước kia càng thêm to lớn. Oanh, 4 tầng phá hư ý chí phối hợp thập thành công lực phía dưới địa ngục long kiếm, rốt cục đem đao kia giận vỡ nát, sau đó cái kia hạ sĩ cũng bị đâm xuyên, hóa thành hắc vụ, dung nhập vào Lăng Tiêu thể nội. Một lát, kiếm khí đánh gãy bảo kiếm của đối phương, màu trắng quang ảnh ứng thanh hóa thành bạch quang. Thật là tinh thuần chân nguyên a, thế mà không cần mảy may chuyển hóa, liền có thể cùng ta bản thân chân nguyên hoàn toàn dung hợp, nơi này quả thực cũng là tu luyện giả thánh địa. Lăng Tiêu không khỏi hưng phấn lên, đương nhiên lớn nhất diệu kỳ thực còn không phải cái này, mà chính là hắn phát hiện mình võ mạch vậy mà bởi vì cỗ này chân nguyên bắt đầu phát sinh một số biến hóa. Liên tiếp võ mạch ở giữa xuất hiện dung hợp dấu hiệu. Dung hợp về sau, năng lượng cũng không giảm bớt, võ mạch không gian lại biến lớn hơn nhiều. Trước mắt có 4 đầu võ mạch hoàn toàn dung hợp, làm không tốt lần này chân ma cấm địa chi hành về sau, tu vi của ta khả năng trực tiếp tấn thăng thiên nhân cảnh, vậy coi như chơi vui. Lăng Tiêu từ không cảm thấy tấn thăng thiên nhân cảnh là khi dễ người. Bởi vì hắn không tin cái kia thánh triều Lục công tử sẽ trở lấy người khác đuổi theo. Tuy nhiên hắn vô cùng chán ghét cái kia thánh tử, thế nhưng là cái kia thánh tử tư chất cũng là không thể nghi ngờ, chỉ có tu vi tiếp tục tăng cường. Đến lúc đó cùng thánh tử nhất chiến, mới có thể càng có thêm phần chắc chắn. Vụt, một đạo khí kiếm bắn ra, trực tiếp đâm xuyên phụ cận vách tường. Tu vi lại đột phá tiếp, bảy thành lực lượng nửa bước thiên tôn. Cái này còn chưa tới sau cùng, thế mà đã như thế. Nếu như cái kia Đường Cửu còn sống, Lăng Tiêu tin tưởng mình bây giờ, nắm giữ nắm chắc 10 phần đem đánh bại, mà lại sử dụng quá trình, sẽ không vượt qua 50 chiêu. Hắn đã đánh bại hạ sĩ, mà phần lớn người lại tại cấp 5 binh lính trước mặt ngừng bước không tiến. Ở cái này cấp 5 binh lính thực lực kinh khủng trước mặt, tiếp tục có người bị đào thải. Rốt cục, nhân số chỉ còn lại có hơn 150 cái. Trước 150 tên, là có tư cách tham gia trận chung kết. Chính vì vậy, tất cả mọi người cắn chặt răng kiên trì. Thế nhưng là khi bọn hắn tao ngộ hạ sĩ thời điểm, chỉ là trong nháy mắt, thì lại có hơn 100 người bị trực tiếp đào thải. Còn lại, vẫn chưa tới 50 cái. Nguyệt Hoa Tông bên này, Đái Vũ Linh, Lãnh Hạo bất đắc dĩ bị loại. Thật xin lỗi a tông chủ, chúng ta cũng bị đào thải. Lãnh Hạo ngoài miệng nói như vậy, có thể trên mặt lại là khó nén vẻ hưng phấn. Hắn tu vi hiện tại, thế mà đã là ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn. Đái Vũ Linh tình huống cũng kém không nhiều. Hai người tu vi đề bạt thực sự quá nhanh, thì là có chút tiếc nuối, không có tiếp tục kiên trì, nếu không lấy được chỗ tốt khẳng định sẽ còn càng nhiều. Không cần nghĩ quá nhiều, thu hoạch của các ngươi đã phi thường lớn, huống chi có thể còn sống trở về, bản thân liền là tiến bộ. Lời này ngược lại cũng không tính là an ủi, mà chính là sự thật. Dù sao hai người này tham gia đấu loại thời điểm, thực lực không coi là cường, Ngô Tường căn bản là không có nghĩ đến bọn họ có thể một hơi đi đến bây giờ, đây đã là mừng rỡ. Chúng ta Nguyệt Hoa Tông trước mắt chỉ còn lại Lăng Tiêu theo Lam Ngọc Nhi đi, bọn họ tình huống như thế nào? Ngô Tường mong đợi nhất, vẫn là Lăng Tiêu, hắn người sư đệ này. Luôn luôn có thể sáng tạo ra làm cho người ngạc nhiên kỳ tích đến, không biết lần này thì có thể làm được cái gì kinh người sự tình. Tông chủ ngài cứ yên tâm đi, Lam sư tỷ đoán chừng thu hoạch không ít, nàng bản thân tu vi thì rất mạnh, lại thêm thân phụ Nguyệt Hoa Thánh Điển, lần này đi ra, chỉ sợ sẽ để cho các ngươi giật nảy cả mình. Đái Vũ Linh cười nói, về phần Lăng Tiêu, kia liền càng không cần lo lắng, hắn sợ rằng sẽ trở thành lần này đấu loại lớn nhất một con ngựa ô, không có người sẽ nghĩ tới hắn cái kia đáng sợ tốc độ phát triển. Bên cạnh Lãnh Hạo có chút nhịn không được, trực tiếp đối với Ngô Tường truyền âm nói, tông chủ, nói cho ngài một chuyện đi, Bích Thủy Thần Cung Vạn Xà, Thiên Vương Môn Lạc Thiên Vũ, Đường Môn Đường Cửu, đều bị Lăng Sư Huynh cho diệt, đúng, còn có thuận tiện mang hộ trên cái kia Kiếm Vương Tông Ngao Sở. Làm tốt lắm, Ngô Tường không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, mấy người này tình huống hắn đều là giải, không phải hời hợt hạng người, mà lại làm người hung tàn ngoan độc, Ngô Tường thậm chí có thể nghĩ đến Lăng Tiêu tại sao muốn giết mấy người bọn hắn. Chuyện này, trước đừng nói cho những người khác, để tránh phức tạp. Ngô Tường tuy nhiên cao hứng, nhưng hắn cũng biết tình thế tính nghiêm trọng. Thiên Vương Môn, Đường Môn, Bích Thủy Thần Cung, cái nào đều không phải là dễ trêu hạng người. Cũng may trừ Đường Cửu chết so sánh đáng chú ý một số bên ngoài, còn lại mấy người thời điểm chết, hoặc là không có người biết, hoặc là người biết vốn cũng không nhiều. Cho dù có người nói ra, cũng không có chứng cứ rõ ràng. Chương 739, Phế Vật Thiên Tài. Người khác nói ra tới không có chứng cứ rõ ràng, có thể bị cho rằng là ngậm máu phun người. Nhưng Nguyệt Hoa Tông mình không thể tuyên dương, nếu không cái kia chính là công khai khiêu khích, coi như sự tình không phải thật sự, còn lại tông môn vì mặt mũi cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Yên tâm đi tông chủ, ta biết, Lãnh Hạo vẫn là tự hiểu rõ nặng nhẹ, hắn sở dĩ dùng truyền âm nhập mật phương thức nói cho Ngô Tường, cũng chính bởi vì điểm này. Tốt, tất cả mọi người lao khổ công cao, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Ngô Tường phất phất tay, để Đái Vũ Linh cùng Lãnh Hạo đi nghỉ ngơi. Bên kia tự nhiên có tông môn trưởng lão cùng trước đó bị đào thải đệ tử chuẩn bị kỹ càng ăn uống, cung cấp bọn họ hưởng dụng. Nguyệt Hoa Tông bên này, tuy nhiên vẫn là đang khẩn trương trong khi chờ đợi, chẳng qua khẩn trương bên trong lại lộ ra mấy phần vui sướng cùng trò chuyện vui vẻ. Trái lại một ít tông môn, hoàn toàn cũng là một mảnh tình cảnh bi thảm a. Kiếm Vương Tông bên kia, Trần Nam Tinh mặt tựa như là oan uổng cơ sở một dạng. Ngao Sở chết, Trần Mộng bị đào thải, còn lại Kiếm Vương Tông đệ tử cũng là thương vong hơn phân nửa. Còn lại, thế mà cũng chỉ có một bị hắn không lọt nổi mắt xanh Kiếm Phong. Trần Mộng đã đem Lăng Tiêu giết chết Lạc Thiên Vũ sự tình báo cho Trần Nam Tinh, chẳng qua Trần Nam Tinh cũng không lộ ra, không biết hắn là tại chờ cơ hội, vẫn là có mưu đồ khác. Chỉ muốn nói hắn là định cho Lăng Tiêu giấu giếm, cái kia là tuyệt đối không thể nào.